Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8901 bị áp chế long mạch. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ân. Thành chủ nhẹ gật đầu, điểm này ngươi không cần cùng ta minh xác, Tam Nhất đã vừa mới nói, vì lẽ đó ta cân nhắc sự tình liền sẽ đưa ngươi cái này phải giết ngũ nhất đặt ở bên trong, đã ngươi nhất định phải giết ngũ nhất, ta đây liền không thể không nghĩ biện pháp hóa giải tam phương ân oán, có thể tam phương ân oán đã nhiều năm như vậy, đã sớm thâm căn cố đế, muốn triệt để hóa giải tam phương ân oán, vậy thì nhất định phải để không hóa hình yêu thú tán thành hóa hình yêu thú, để hóa hình yêu thú tán thành những cái kia đã từng phạm qua tội lỗi lớn yêu thú. Để những cái kia đã từng phạm qua tội lỗi lớn yêu thú, tán thành tiên thú sơn mạch. Vẹn vẹn là nghe, Hạ Thiên liền cảm giác vội vàng a. Bởi vì cái này tam đại nhân tố, hắn căn bản là không cách nào hoàn thành a. Cái này tam phương mâu thuẫn như vậy thâm căn cố đế, đây cũng không phải là hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết a. Có thể hay không nói điểm ta có thể làm được, ngài tạm thời nói những này, ta giống như đều không cải biến được a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là mấy tỷ, hạ vận tiên mạch tiên thú, yêu thú ở giữa mâu thuẫn a. Những này mâu thuẫn đã thâm căn cố đế. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, muốn làm sao mới có thể hóa giải những này mâu thuẫn. Nghe vào đúng là rất phiền phức, những năm gần đây, ta cũng đang cố gắng điều tiết vấn đề này, bất quá cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá ta cảm thấy, người xuất hiện vào lúc này, cái kia nói không chừng, người chính là có thể cải biến cái này tam phương thế lực người. Thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, thành chủ thật đúng là coi trọng hắn a, lại còn nói hắn có thể thay đổi cục này thế. Hắn cũng không cho rằng chính mình có theo cái bản sự ước. Nhưng bây giờ, gặp được loại tình huống này, hắn nên làm cái gì? Trên thực tế, liền chính Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình đến tột cùng nên làm cái gì? Hắn tới đây chính là tới hỏi thành chủ làm sao bây giờ. Kết quả thành chủ lại còn nói hắn là có thể cải biến thế cục người. Căn cứ suy đoán của ta, nhiều nhất 10 năm, hạ vận tiên mạch nhất định sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa biến hóa. Sự biến hóa này đến tột cùng là cái gì, ta cũng không nói lên được, nhưng ta đã cảm ứng được, mà ngươi xuất hiện vào lúc này, ta cảm thấy, nói không chừng, ngươi liền có thể cải biến đây hết thảy. Ta trước đó điều tra qua liên quan tới ngươi một chút tin tức. Nguyên bản hạ vận cửu tạc vận mệnh chính là cùng hạ vận tiên mạch liên hệ với nhau, vậy thì càng thêm kiên định ta phỏng đoán, ta muốn đánh cược một cược. Thành chủ nói. Cược đánh cược như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, 10 cái năm ánh sáng về sau, tam phương thế lực hẳn là cũng sẽ đánh, vậy nếu như lần này ngươi có thể giải quyết, nói không chừng là có thể tránh khỏi loại này tai nạn phát sinh, mà nếu như ngươi thất bại, cùng lắm thì đem biến cố sớm 10 năm. Dù sao sớm muộn đều muốn đến kiếp nạn, tránh là tránh không khỏi, còn không bằng chủ động xuất kích. Thành chủ ý chí chiến đấu sục sôi. Có thể Tam Nhất cũng đã nói, liền xem như ta thất bại, nhiều nhất ta chết thì thôi, dù sao tại hạ vận tiên mạch chết một cái người, cũng sẽ không có chuyện lớn gì, không có khả năng đem tam phương chiến đấu sớm 10 năm a. Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình có bản lãnh lớn như vậy, bởi vì một mình hắn, liền trực tiếp dẫn động cái này tam phương đại chiến. Lúc này hắn cũng không cho rằng chính mình có bản sự như vậy. Càng không cho rằng mình có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Dù sao tiên thú bên trong, cao thủ số lượng thế nhưng là rất nhiều. Không, không giống, tựa như là ngũ nhất đồng dạng, hắn cũng là một người, có thể hắn lại có thể đem tam phương thế lực đạt tới tạm thời một cái cân bằng, mà lại, Tam Nhất nói là trước kia ngươi, ngươi bây giờ đã không đồng dạng, từ khi ngươi tiến vào phủ thành chủ về sau. Liền triệt để trở nên không đồng dạng, nếu như ta đồng ý, về sau ngươi làm chuyện gì, đều tương đương với đại biểu ta đi làm, vậy ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi thật chọc tổ ong vỏ vẽ, đại biểu ý nghĩa là cái gì? Thành chủ giải thích nói. Không cần cho ta áp lực lớn như vậy a. Hạ Thiên minh bạch. Thành chủ là muốn để hắn đại biểu thiên thú thành a. Cái này làm lớn chuyện. Như vậy, nếu như hắn khống chế không tốt, nói không chừng thật sẽ dẫn động toàn bộ hạ vận tiên mạch chiến đấu a. Cái này tam phương đánh nhau, cái kia không đem hạ vận tiên mạch hất bay mới là lạ chứ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi qua đây nhìn. Thành chủ ngón tay hướng về phía vách tường, lúc này trên vách tường cũng xuất hiện một chương hoàn chỉnh địa đồ, đây là toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch địa đồ, phía trên đánh dấu ba cái dấu sao, theo thứ tự là Tiên Thú Sơn Mạch, Thiên Thú Thành cùng Độc Long Đàm. Ngươi nhìn kỹ một chút cái này ba cái vị trí tại Hạ Vận Tiên Mạch đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Hạ Thiên mặc dù cũng có địa đồ, nhưng hắn còn là lần đầu tiên như thế đi xem. Lúc này hắn cũng là cẩn thận đi xem cái này địa đồ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này trên bản đồ vấn đề. Đây là tiên mạch ở giữa ba cái điểm, xuyên qua Hạ Vận Tiên Mạch. Hạ Thiên nói. Không sai, ngươi nhìn kỹ, Hạ Vận Tiên Mạch giống hay không là một đầu long mạch. Thành chủ tay tại trên bản đồ khoa tay một cái. Ngạch. Hạ Thiên như thế xem xét mới phát hiện, hình như là thật a. Mà cái này ba cái điểm, chính là tại long mạch phải ngược bảy tấc chỗ, có thể nói, cái này tam phương thế lực áp chế Hạ Vận Tiên Mạch khí vận, nếu như cái này ba phương diện thế lực mất đi cân bằng, mà lại không cách nào tập trung, vậy liền sẽ lấy điểm khái mặt, đem chiến hỏa châm đến toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, đến lúc đó Hạ Vận Tiên Mạch khí vận mất đi cân bằng, đối với toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch đến nói, đều có thể là một trận không biết tai nạn. Thành chủ nói, đó có phải hay không ta không giết ngũ nhất, liền sẽ không mất đi cái này thăng bằng. Hạ Thiên hỏi. Không, ta một lần nữa cho ngươi đánh dấu một cái. Thành chủ tay điểm vào trên bản đồ ba cái điểm năm đó, cái này tam phương thế lực là tại cái này ba cái điểm lên. Ngươi nói là, Hạ Vận Tiên Mạch đang động. Hạ Thiên minh bạch. Đúng, chính là đang động, Hạ Vận Tiên Mạch tại chính mình thoát khỏi chúng ta cái này ba cái điểm trấn áp. Đây cũng là ngũ nhất đem ra áp chế chúng ta nguyên điểm, mà lại chúng ta cũng đều minh bạch, một khi long mạch không trấn áp được, vậy liền có thể sẽ phát sinh hủy diệt, cho nên chúng ta tạm thời cầu hòa, chỉ khi nào chúng ta cái này ba cái điểm bị triệt để rời, cái kia tai nạn giống nhau là sẽ giáng lâm, tam phương thế lực đến lúc đó vì tranh đoạt long mạch khả năng xuất hiện tài nguyên, cũng nhất định sẽ liều mạng, loại kia liều mạng, tuyệt đối là không chết không thôi, bởi vì tất cả mọi người minh bạch loại này long mạch đại biểu là cái gì. Thành chủ giải thích nói. Lúc này Hạ Thiên tựa hồ mở ra thế giới mới đồng dạng. Nếu như toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch đều là một đầu long mạch, vậy cái này đầu long mạch phải có bao nhiêu lớn? Nếu như Hạ Vận Tiên Mạch là sống, vậy cái này đến tột cùng là dạng gì quái vật khổng lồ? Không nên cảm thấy kinh ngạc, nơi này chính là tiên giới, không có cái gì không thể nào, ta đã từng liền gặp qua tiên thú toàn trường 1 tỷ trượng, thân thể khẽ động, phảng phất như là một cái thế giới đều đang động. Thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta không muốn sinh linh đồ thán, nhưng ta cũng muốn tuyệt địa phùng sinh, không biết, ngươi có dám hay không theo giúp ta cược trận này. Hết chương 8901. Chương 8902 cược một trận lớn. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ta đương nhiên dám, bất quá ngươi liền không sợ ta thất bại sao? Dù sao chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền trên người ta xuống như thế lớn chú. Chẳng lẽ liền không sợ ta phạm sai lầm sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy thành chủ a, mà lại mặc dù hắn là Hạ Vận cửu tặc, nhưng hắn cảnh giới chẳng qua là chân tiên ngũ giai, dạng người như hắn, tại Hạ Vận Tiên Mạch nhiều vô số kể. Muốn tìm một cái so với hắn ưu tú người, quả thực chính là dễ như trở bàn tay a. Sợ, đương nhiên sợ, bất quá đây cũng là ta cơ hội duy nhất, ta sẽ tại ngươi đồng ý về sau. Trực tiếp triệu hồi ở bên ngoài tất cả cao thủ, đồng thời thông chi tam đại gia tộc chuẩn bị chiến đấu, nếu như lần này ngươi thành công, liền có thể hoàn mỹ hóa giải tam đại thế lực ở giữa mâu thuẫn, nhưng nếu như ngươi thất bại, ta đây liền muốn chuẩn bị khai chiến, đương nhiên, không quản là Thiên Thú Thành, vẫn là Độc Long Đàm, cũng không thể là Tiên Thú Sơn Mạch đối thủ, nhưng nếu như chúng ta thật liều mạng, liền xem như Tiên Thú Sơn Mạch cũng không có khả năng thắng dễ dàng như vậy. Thành chủ giải thích nói. Trước kia Hạ Thiên đã nghe qua không ít người tán thưởng Thiên Thú Thành chủ, lần này Hạ Thiên nhìn thấy cái này thành chủ, đúng là đối với hắn lau mắt mà nhìn, nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng phát hiện, cái này thành chủ đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, quả thực chính là một người điên cách làm a, hắn là thật điên cuồng a. Làm lên chuyện đến, mặc dù tất cả hậu quả đều đã nghĩ kỹ, mà lại hắn cũng biết xác suất thành công không cao, có thể hắn nhưng là muốn cái này thử một lần. Bình thường ngồi lên thành chủ vị trí, đều là cậu ổn làm chủ. Tựa như là Hạ Vận Tiên Mạch thành chủ đồng dạng. Có thể hắn lại dám làm như thế cấp tiến sự tình, chủ yếu nhất là, mặt khác tất cả thế lực đều duy trì hắn, liền xem như những thế lực kia nghe kế hoạch của hắn, cũng biết xác suất thành công không phải rất cao, nhưng vẫn là sẽ ủng hộ hắn. Đây chính là hắn bản sự. Cái này thành chủ không đơn giản a, chỉ sợ lại là một cái bá chủ cấp bậc nhân vật a. Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn hắn đi vào Hạ Vận Tiên Mạch về sau, nhìn thấy bá chủ cấp bậc nhân vật cũng không phải là rất nhiều, có thể bị bọn hắn vừa ý người cũng không phải là rất nhiều, liền xem như Độc Long Đàm Vạn Lý Giao, tại hai người bọn họ trong mắt, cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng tiến vào bá chủ cấp bậc mà thôi. Nếu như không phải Vạn Lý Giao nhưng là có chút nhận sợ, hắn thậm chí tại Hạ Thiên cùng Hồng Phượng nơi này, cũng không tính bá chủ cấp bậc. Nhưng chính là lúc kia hắn có được giãn được, tại Hạ Thiên cùng Hồng Phượng xem ra, hắn Vạn Lý Giao cũng không có đơn giản như vậy. Còn lại chính là Hạ Vận Cửu Tiên. Bọn hắn chín cái chung vào một chỗ, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Còn có Hạ Vận Tiên thành thành chủ. Bọn hắn những người này đều có thể được xưng là đứng đầu nhất tồn tại. Thực lực của mỗi người đều là cực kỳ cường hãn. Mà lại mỗi người diễn xuất cũng đều là sẽ bị người xưng tán. Tốt, ta cạn, Hạ Thiên cũng không phải một cái sợ phiền phức người, nhìn thấy thành chủ đều như thế không câu nệ tiểu tiết, hắn cũng không thể như vậy không phóng khoáng, vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là thật tốt đánh một trận. Ta đã thông chi tam đại gia tộc cùng ra ngoài tinh anh, tiếp xuống, chúng ta liền muốn toàn phương vị phân tích tam phương thế lực, ta sẽ nói với ngươi cái này tam phương thế lực toàn bộ phân chia. Thành chủ đi vào địa đồ nơi đó một chút, sau đó địa đồ biến thành thiên thú thành bộ dáng. Trước tiên nói một chút thiên thú thành đi, thiên thú thành mặc dù cường đại nhất là tam đại thế lực, trùng tộc, lang tộc cùng ưng tộc, nhưng thiên thú thành trùng tộc có mấy chục vạn loại, trong đó tiên quân trở lên cao thủ số lượng có 10 vạn, tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ có 1 vạn, tiên quân cửu giai trở lên cao thủ có 500, đây chính là chúng ta thiên thú thành tất cả sức chiến đấu. Nhiều như vậy tiên quân Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đương nhiên, dù sao Thiên Thú Thành đã thành lập đã lâu như vậy, trước kia rất nhiều người trẻ tuổi, hiện tại cũng đều trưởng thành, chúng ta Thiên Thú Thành cũng coi như được là cái này tam phương thế lực bên trong, xếp hạng thứ hai người. Thành chủ kiên nhẫn nói. Độc Long Đàm nơi đó ta biết đại khái một chút, Hạ Thiên nói. Độc Long Đàm đơn giản, dù sao nơi đó suy nghĩ không có chúng ta nhiều, mà lại Độc Long Đàm nói cho cùng, đại bộ phận đều là bị đuổi ra ngoài. Vì lẽ đó bọn hắn tiên quân cao thủ chỉ có khoảng 1 vạn người, tiên quân ngũ giai trở lên có 1.000 người, tiên quân cửu giai trở lên có hơn 110 người. Thành chủ giải thích nói. Nếu như thế so sánh, cái kia Độc Long Đàm nếu như cùng Thiên Thú Thành đánh nhau, Thiên Thú Thành có thực lực tuyệt đối nghiền ép a. Hạ Thiên nói. Không, chiến đấu chân chính, không phải như thế tính toán, không thể đi tính toán đối phương có bao nhiêu cao thủ, chúng ta có bao nhiêu cao thủ. Bởi vì một khi đánh nhau, sẽ phi thường hỗn loạn, đặc biệt là tiên thú chiến đấu, chúng ta cái đầu có lớn có nhỏ, có phòng ngự tính, có tính công kích, có trói buộc hệ, điều tra hệ vân vân. Vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, muốn nhìn chỉnh thể, mà không phải nhất thời được mất, mà lại chỉ cần bọn hắn giữ vững Độc Long Đàm nơi đó nơi hiểm yếu, vậy coi như là chúng ta đánh vào đi, cũng không có khả năng diệt Độc Long Đàm, thậm chí chính chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Thành chủ nói. Tiên thú chiến đấu cùng nhân loại bản thân liền không giống. Lại thêm song phương chiến đấu, cũng không phải là con số so sánh, mà là muốn nhìn rất nhiều phương diện tính toán. Cuối cùng chính là tiên thú sơn mạch, đây mới là chúng ta tiên thú đại bản doanh, cũng là bên ngoài tất cả tiên thú muốn đi cái thứ nhất địa phương. Hạ Vận Tiên Mạch có rất nhiều yêu thú, những này yêu thú có một ngày tu luyện tới tiên thú cấp bậc, hoặc là tu luyện tới cao hơn cấp bậc. Vậy bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đi tiên thú tiên mạch nơi đó, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, đó mới là tiên thú thiên đường, đó mới là bọn hắn một mực kỳ vọng địa phương, bọn hắn chiếm cứ lấy đại nghĩa, vì lẽ đó nơi đó cao thủ nhiều nhất, nơi đó tiên quân cao thủ cấp bậc 100 vạn, tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ 8 vạn, tiên quân cửu giai trở lên cao thủ 5.000. Thành chủ nói. Nghe được cái số này so sánh thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ a. Tính như vậy tới, tiên thú sơn mạch đối thiên thú thành cùng Độc Long Đàm là có tuyệt đối áp chế a. Chênh lệch này thật đúng là không nhỏ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, cái chênh lệch này là không nhỏ, bất quá chúng ta sở dĩ có thể trường thịnh không suy, cũng không phải là bởi vì chúng ta cao thủ nhiều, mà là chúng ta đều muốn tín niệm của mình. Tiên thú sơn mạch nơi đó tín niệm chính là tất cả tiên thú chỗ tập hợp, thiên thú thành tín niệm chính là tất cả hóa hình tiên thú căn cứ, Độc Long Đàm nơi đó chính là phạm qua sai lầm lớn không bị người tán thành căn cứ, cái này tam phương thế lực đều là có cần phải tồn tại, liền xem như ngươi diệt một cái, cũng tương tự sẽ lại xuất hiện cái thứ hai, bởi vì hạ vận tiên mạch, cần dạng này thế lực tồn tại. Thành chủ nói thẳng. Minh bạch. Hạ Thiên hiện tại xem như triệt để minh bạch. Đây chính là cái gọi là cân bằng ha. Thiên thú thành liền xem như bị diệt, đồng dạng sẽ có muốn hóa hình thiên thú, bọn hắn những người kia có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, nhưng đằng sau, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp, lần nữa kiến tạo một cái thuộc về hóa hình thiên thú thành thị xem ra, lần này xem như cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Hết chương 8902. Chương 8903 tới cứng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ta nói qua, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, trong mắt ta, ngươi chính là người người có tài kia, ngươi chính là cái kia có thể cải biến tất cả chúng ta vận mệnh người, ta tin tưởng ngươi. Thành chủ chân thành nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhìn xem Hạ Thiên trong ánh mắt, tất cả đều là chân thành chi sắc. Tín nhiệm. Loại này tín nhiệm là không cách nào ngôn ngữ. Thành chủ là thật rất tín nhiệm ngươi a, hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, giống như này tín nhiệm ngươi. Đây quả thật là để ta phi thường không hiểu a. Hồng Phượng nói. Hắn không phải phàm nhân, Hạ Thiên đáp lại nói. Tiếp xuống, ta nói với ngươi một cái tam phương thủ lĩnh, ta, long tộc huyết mạch, cái này ngươi hẳn nghe nói qua, Vạn Lý Giao, cũng có long tộc huyết mạch, chiếm cứ Độc Long Đàm, sáng tạo thuộc về mình hoàn mỹ quốc độ, có thể nói, đơn đấu thời điểm, chỉ cần tại Độc Long Đàm phạm vi, thực lực của hắn liền đã vô hạn tiếp cận với hạ vận tiên mạch đỉnh phong rồi. Tiên thú sơn mạch thủ lĩnh đời trước là Hổ Vương, bất qua từ khi Hổ Vương bị hạ vận cử tiên đánh lén trọng thương về sau, cũng liền thoái vị, hiện tại Vương là Hỏa Long, long tộc huyết mạch, thực lực rất mạnh, tính tình nóng nảy, vô cùng không dễ chọc. Thành chủ giới thiệu nói. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện. Tam phương thế lực thủ lĩnh, đều là long tộc huyết mạch a. Tam phương đều có long tộc huyết mạch, chẳng lẽ là vì trấn áp cái này long mạch sao? Hạ Thiên hỏi. Quá thông minh, chính là vì long mạch, chỉ có long tộc huyết mạch người, mới có thể nghĩ biện pháp thấy được long mạch nhiều bí mật hơn, Hỏa Long mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng bình thường đến nói, tính cách của hắn là không thể làm tiên thú sơn mạch vương, nhưng vì long mạch, tiên thú sơn mạch người vẫn là đề cử hắn tới làm cái này vương. Thành chủ nói, cùng người tính tình nóng nảy đi đàm phán, đây là không thể nào a. Hạ Thiên nói, đương nhiên không thể nào, người bây giờ đi qua. Nói đại biểu ta đến đàm phán, vậy ngươi ngay cả Hỏa Long cái bóng cũng không thấy liền bị giết, vì lẽ đó ta không đề nghị hòa đàm. Thành chủ nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Không đề nghị hòa đàm. Nói cách khác, muốn đánh sao? Ta nói như vậy, qua nhiều năm như vậy, ta thử qua đủ loại biện pháp, nhưng ta phát hiện, trên thế giới này, không đáng giá tiền nhất chính là miệng hứa hẹn, vì lẽ đó không quản mọi người nói tốt bao nhiêu. Một khi làm, đều là lấy chính mình làm chủ, ngược lại là bị ngũ nhất uy hiếp thời điểm, mọi người cả đám đều phi thường thành thật, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn nghĩ hết các loại biện pháp đi hòa đàm đâu, còn không bằng nghĩ biện pháp trực tiếp uy hiếp bọn hắn, chỉ cần uy hiếp được bọn hắn tự nhiên sẽ thành thật một chút phối hợp chúng ta, chỉ cần chúng ta tam phương phối hợp lại, cái kia vừa mới bắt đầu có thể sẽ có khúc mắc, nhưng một lúc sau, tam phương triệt để hỗn hợp lại cùng nhau, dần dần, khúc mắc cũng liền biến mất. Thời gian là có thể làm hao mòn cừu hận tốt nhất lợi khí. Thành chủ nhất làm cho người bội phục chính là, những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang cố gắng, cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Vì lẽ đó những năm gần đây, hắn cũng thử qua đủ loại biện pháp. Có thể nói, hắn xem như thấy được cái gì gọi là cường quyền. Ngươi không đủ mạnh, không có đối phương tay cầm, ngươi liền khống chế không nổi những người này. Ngũ nhất liền dựa vào lấy long mạch khống chế lại các ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hắn nắm giữ long mạch tin tức phi thường trọng yếu, mà lại hắn còn khống chế chủng tộc truyền thừa tiên bảo, đây đối với chủng tộc đến nói, là mệnh căn tử, chủng tộc là thiên thú thành đại tộc, ta cái này thành chủ cũng không thể không để ý chủng tộc chết sống đi, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời bị hắn kiểm chế, hắn khống chế Độc Long Đàm thủ đoạn liền đơn giản nhiều, trực tiếp hợp tác với Vạn Lý Giao. Dạng này Vạn Lý Giao liền có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức cùng chỗ tốt, cuối cùng hắn khống chế tiên thú sơn mạch cũng đơn giản nhiều, hắn trực tiếp đem hắn phát hiện long mạch bí mật một bộ phận phân cho tiên thú sơn mạch, mà lại là đã hình thành bảo vật, tiên thú sơn mạch mỗi ngày đều cầm ngũ nhất đây này, làm sao có thể không bị kiềm chế. Thành chủ nói. Nghe rõ. Hạ Thiên hiện tại xem như nghe rõ. Ngũ nhất chế ước tam phương phương pháp thái giám, một phần là uy hiếp, một phần là lợi dụng. Nói cách khác, một khi ngũ nhất chết rồi, trùng tộc lấy không được bảo vật, thiên thú thành không biết long mạch tin tức, vạn lý giao không thể thu được bảo ẩn giấu, cũng không có khả năng đạt được phía sau đồ vật, tiên thú sơn mạch cũng vô pháp thu hoạch được đến tiếp sau bảo vật cùng tài nguyên. Tam phương chắc chắn sẽ đại loạn. Ai động ngũ nhất, tam phương liền nhất định sẽ không bỏ qua ai. Đây chính là ban đầu vấn đề. Ta đột nhiên phát hiện, nếu như ta nắm giữ long mạch bí mật, đó có phải hay không ta muốn giải quyết cái này tam phương cũng liền dễ dàng nhiều. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Không có người có thể giải quyết long mạch, nhưng ngươi lại có thể phát hiện liên quan tới long mạch nhiều bí mật hơn. Thành chủ nói. Vì cái gì tin tưởng ta như vậy? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì theo ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời gian, ta liền phát hiện, trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi một đạo long mạch, mặc dù trong cơ thể ngươi long mạch phi thường nhỏ, nhưng ta có thể khẳng định, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, đặc biệt là ngươi nhìn ta lần đầu tiên thời điểm, trong cơ thể ta tiềm thức long tộc huyết mạch bắt đầu bốc lên, loại cảm giác này, chính là long mạch cho ta cảm giác. Thành chủ nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Trên địa cầu long mạch. Bất quá cái kia đã là trước đây thật lâu sự tình, mà lại liền chính Hạ Thiên đều không cảm ứng được cái này long mạch tồn tại a. Ta đúng là từng thu được long mạch, nhưng đã rất lâu rồi, mà lại cùng nơi này long mạch không so được. Hạ Thiên nói. Không quản bao lâu, long mạch đều sẽ đi theo ngươi cả đời, một đầu long mạch, cả đời chỉ nhận một chủ, nếu như ngươi chết, đầu kia long mạch liền sẽ tự nhiên biến mất, sẽ không lại xuất hiện, nếu như ngươi trở nên cường đại. Đầu kia long mạch cũng sẽ đi theo cường đại, nếu có một ngày, ngươi tu luyện tới một cái đứng đầu cảnh giới, vậy ngươi thể nội long mạch thậm chí có thể biến thành hạ vận tiên mạch như thế lớn, nhưng tương tự, ngươi long mạch không có long tộc tinh huyết đổ vào, vì lẽ đó đã không cách nào tại chỗ. Thành chủ nói, ta đã có thể phục dụng qua không ít long tộc tinh huyết. Hạ Thiên nói, không giống, độ tinh khiết không giống, 40% trở xuống long tộc tinh huyết là không cách nào kích hoạt trong cơ thể ngươi long mạch. Bất quá, ta có thể thử nhìn một chút. Thành chủ nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch, lúc trước hắn còn tại hiếu kỳ, vì cái gì thành chủ thấy hắn lần đầu tiên, liền đem hết thảy tất cả đều áp ở trên người hắn. Nguyên lai thành chủ đã sớm phát hiện long mạch vấn đề. Thử một chút xem sao, nếu như thành công, ta cũng muốn nhìn xem long mạch đến cùng là dạng gì. Hạ Thiên nói. Ta đi chuẩn bị một chút, chờ ta một chút. Thành chủ sau khi nói xong đi vào bên trong. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Tam nhất, ngươi rất sùng bái thành chủ a? Hạ Thiên hỏi. Ân, năm đó ta lâm vào mù quáng giết chóc bên trong thời gian, là thành chủ đem ta kéo trở về, hắn để ta nhìn thấy thế giới này còn có yêu, còn có trách nhiệm, từ đó về sau, ta cũng liền không hận trùng tộc. Tam nhất nói. Xem ra, các ngươi cho ta một cái rất nặng gánh a. Hết chương 8903. Chương 8904 Long Mạch Thức Tỉnh. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Thành chủ cũng đã nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta hiểu rõ thành chủ, nếu thành chủ lựa chọn ngươi, vậy hắn liền sẽ đem tài sản của mình tính mệnh tất cả đều áp ở trên người của ngươi, nếu như ngươi thất bại, thành chủ hạ tràng khẳng định cũng sẽ phi thường thảm. Tam nhất nói. Cho nên mới nói gánh nặng, bất quá tạm thời xem ra, cũng không tính là hoàn toàn không có cách nào a, tối thiểu nhất ta còn có thể đi điều tra long mạch tin tức. Hạ Thiên nói. Cũng không dễ dàng như vậy, long mạch xuyên qua toàn bộ hạ vận tiên mạch, như thế lớn địa phương, liền xem như ngươi có cái gì điều tra thủ đoạn, ngươi cũng cần một tấc đi kiểm tra, vậy coi như là có 1 tỷ người, cũng phải kiểm tra ức vạn năm a. Tam nhất cũng không cho rằng chuyện này dễ dàng. Hạ vận tiên mạch như thế lớn, long mạch chiếm cứ toàn bộ hạ vận tiên mạch. Cái kia Hạ Thiên muốn tìm kiếm cái gì, liền nhất định phải kiểm tra toàn bộ hạ vận tiên mạch. Như thế lớn địa phương, muốn làm sao kiểm tra? Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thử một chút xem sao, mà lại thành chủ vừa mới không phải cũng nói nha, hắn có thể kích hoạt trong cơ thể ta nhỏ long mạch, nói không chừng ta có thể dựa vào đầu này nhỏ long mạch chỉ dẫn đi tìm, như vậy, nói không chừng ta còn thực sự có cơ hội. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên. Tam nhất nhẹ gật đầu quả nhiên, thành chủ không có nhìn lầm người a. Bây giờ nói cái này còn hơi sớm, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể giải quyết chuyện này, cái này còn cần đằng sau tự nghĩ biện pháp. Một lát sau, thành chủ từ bên trong đi ra. Cầm trong tay của hắn lấy một cái ngọc chất vật chứa. Lúc này trong thùng có một giọt máu tươi. Đây là máu tươi của ta, giọt tinh huyết này có thể để một cái bình thường yêu thú trực tiếp phi thăng, có thể để một đầu tiên thú trực tiếp có được long tộc huyết mạch, mà nếu như có được long tộc huyết mạch tiên thú sử dụng, có thể để huyết mạch của hắn càng thêm thuần khiết. Thành chủ nói, đây chính là máu tươi của hắn a. Cả một đời cũng góp nhặt không ra bao nhiêu. Hiện tại hắn cũng là đem thứ này trực tiếp đưa cho Hạ Thiên. Đồ tốt như vậy, hắn cực tại Hạ Thiên trên thân. Đồ tốt a, Hạ Thiên nói. Ngươi tìm một chỗ an tĩnh chậm rãi hấp thu đi, để Tam Nhất cho ngươi hộ pháp, nếu quả như thật có thể kích hoạt trong cơ thể ngươi long mạch, vậy kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi, đây là lệnh bài của ta, không quản đi tới chỗ nào, ngươi cũng có thể tùy tiện điều động thiên thú thành bất kỳ người nào, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghe ngươi. Thành chủ trực tiếp ném cho Hạ Thiên một cái thủy tinh lệnh bài. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Tam Nhất, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách trợ giúp hắn, 2 năm, thời gian của chúng ta chỉ có 2 năm, 2 năm sau, Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra, đến lúc đó các ngươi muốn giết Ngũ Nhất cũng không kịp. Ta tiếp vào tin tức, Ngũ Nhất lần này có tự tin 100% giải khai Huy Nguyệt Bảo Tàng, nếu như hắn thật có thể giải khai Huy Nguyệt Bảo Tàng, vậy hắn sau khi đi ra, chính là thiên thú thành cùng tiên thú sơn mạch tai nạn. Thành chủ nhìn về phía Tam Nhất ra lệnh. Thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận hắn. Tam Nhất cung kính nói. Không phải thủ hộ, là nghe hắn, hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, nếu có cần, tùy thời cùng ta điều người. Thành chủ phi thường nghiêm túc nói. Phải Tam Nhất nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thành chủ, nếu như ta thua, ta đem ta cái mạng này bồi cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Ta không cần mệnh của ngươi, ta chỉ cần ngươi có thể thành công. Thành chủ hô. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn nhanh chóng đi thẳng về phía trước, hắn cũng không quay đầu, giữa hai nam nhân ước định, không cần quay đầu, nếu quả như thật muốn quay đầu, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Tam Nhất luyện khí phường hậu viện. Tiếp xuống ta muốn hấp thu giọt này long tộc tinh huyết. Ta không biết sẽ có hay không có cái gì đặc thù động tính, nhờ vào ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Tam Nhất. Yên tâm đi, ta đã ở chung quanh bố trí xong trận pháp, không quản có dạng gì khí tức, cũng sẽ không truyền đi, mà lại liền xem như không cẩn thận truyền ra ngoài, cũng không ai dám đến ta cái này Tam Nhất luyện khí phường nháo sự. Tam Nhất phi thường tự tin nói. Hắn là năm đó đứng đầu nhất đám kia sát thủ. Đã nhiều năm như vậy, hắn nhưng không có đem cảnh giới của mình dừng lại tại chân tiên. Hắn hiện tại, đã là tiên quân cửu giai cao thủ, mặc dù hắn không phải cái gì cao thủ đứng đầu nhất, nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối không phải phổ thông tiên quân cửu giai có thể chống lại. Bởi vì sở học của hắn tất cả đều là liều mạng kỹ. 3. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem giọt kia tinh huyết trực tiếp nhỏ xuống tại trong miệng của mình. Lực lượng. Một nháy mắt. Lực lượng cuồng bạo đánh sâu vào toàn thân của hắn. Không thể hấp thu. Cái này lực lượng không phải để dùng cho ngươi tăng lên, mặc dù ngươi trực tiếp tăng lên, có thể đem cảnh giới của ngươi tiêu thăng đến tiên quân cấp bậc, nhưng như vậy, liền không thể đưa ngươi thể nội long mạch dẫn ra ngoài. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Giới vương quyết vừa mới bắt đầu thời điểm, đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nếu như Hạ Thiên không khống chế một chút, long tộc tinh huyết lực lượng, liền bị hắn giới vương quyết tất cả đều tiêu hóa hết. Giới vương quyết càng ngày càng biến thái. Trước kia giới vương quyết, có thể nói cũng đã là rất biến thái, mà nương theo lấy Hạ Thiên trưởng thành, giới vương quyết cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng, tựa như là hiện tại, phàm là có công kích Hạ Thiên lực lượng, giới vương quyết đều có thể trực tiếp ngăn cản cùng tiêu hóa một bộ phận, tiêu hóa cái này một phần lực lượng sẽ dùng tới chữa trị Hạ Thiên thân thể cùng tiếp tế Hạ Thiên tiêu hao. Nói cách khác, chỉ cần thực lực của đối phương không phải trực tiếp miểu sát Hạ Thiên cái chủng loại kia, cái kia Hạ Thiên liền có thể cùng đối phương càng đánh càng dũng. Đối phương sẽ càng tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn sẽ càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng dũng mãnh. Long tộc tinh huyết treo ở Hạ Thiên thể nội. Run rẩy. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thân thể phảng phất bắt đầu run rẩy. Mà lại cái này run rẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Máu của hắn nhục chi bên trong, phảng phất ngưng tụ ra một chút xíu lực lượng, những lực lượng này tại long tộc tinh huyết xung quanh dừng lại. Cuối cùng tạo thành một đầu kim hoàng sắc tiểu long bộ dáng. Long mạch. Đây chính là long mạch. Nguyên lai long mạch cũng sớm đã cùng Hạ Thiên thân thể dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại long mạch xuất hiện, là theo Hạ Thiên trong thân thể, một chút xíu chạy đến. Nguyên lai, trong cơ thể của ta còn ẩn giấu đi nhiều như vậy kinh khủng gia hỏa a, chỉ bất quá ta một mực chính mình cũng không có phát hiện mà thôi. Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này long mạch đã bắt đầu quay chung quanh long tộc tinh huyết nhanh chóng xoay tròn, giọt kia long tộc tinh huyết cũng là tại một chút xíu biến mất. Hắn giống như thôn vệ quá nhanh, có chút khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, nguyên bản kim hoàng sắc long mạch, thân thể đã bắt đầu có chút phiếm hồng. Là có chút không khống chế nổi a. Hạ Thiên cũng là sử dụng mình lực lượng, muốn đem long mạch kéo ra. Giống. Đúng lúc này, long mạch hướng về phía Hạ Thiên cỗ lực lượng kia phát ra giống to. Tiếng hô của hắn kém chút đem Hạ Thiên thân thể chấn vỡ. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hết chương 8904. Chương 8905 hung tính. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tham lam. Long mạch lúc này vô cùng tham lam, ai dám ngăn cản nó hấp thu long tộc tinh huyết, nó liền muốn giết ai. Hung tính. Long mạch hung tính tại thời khắc này triệt để bộc phát ra. Long mạch bản sự hung thú, cũng chính bởi vì hắn hung tính, cho nên mới có thể trấn áp lại sơn hà trăm sông. Trước đó long mạch đã triệt để dung hợp tại Hạ Thiên trong thân thể, vì lẽ đó xem như bị Hạ Thiên thuần phục trạng thái, nhưng bây giờ, long mạch thôn vệ long tộc tinh huyết về sau, thực lực trưởng thành. Hung tính cũng là lần nữa bạo phát ra. Đã không phải là Hạ Thiên thân thể có thể chống lại. Hắn một đạo tiếng giống, thiếu chút nữa đem Hạ Thiên giống hồn phi phách tán. Nó hung tính bạo lộ ra, Hồng Phượng cũng là cả kinh, mặc dù hắn đã ngờ tới loại chuyện này. Nhưng nó không nghĩ tới, long mạch lần này thế mà trưởng thành nhiều như vậy. Mà lại hung tính triệt để bộc phát ra. Xác thực rất khó khống chế. Hạ Thiên thử nghiệm sử dụng giới vương quyết lực lượng đi hấp thu long tộc tinh huyết lực lượng. Nếu như hắn không nhanh chút hấp thu những lực lượng này, cái kia rất có thể sẽ xuất hiện tình huống đặc thù. Đến lúc đó long mạch thực lực lần nữa trưởng thành, hung tính cũng sẽ trở nên càng mạnh. Ông! Long mạch trực tiếp đem giới vương quyết lực lượng bắn ra, lúc này nó cũng là bắt đầu điên cuồng hấp thu long tộc tinh huyết lực lượng. Long mạch xung quanh lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo. Hạ Thiên thể nội, sát khí nổi lên bốn phía. Lúc này Hạ Thiên cái kia màu băng lam hai mắt, lúc này cũng sắp bị long mạch hung tính khống chế, mắt nhân từ phảng phất là muốn biến thành huyết hồng sắc đồng dạng. Thất khiếu chảy máu. Lúc này Hạ Thiên, bộ dáng nhìn qua có chút khủng bố. Không được, nhất định phải ngăn lại nó, nếu không nó thôn vệ long tộc tinh huyết về sau, liền sẽ đi thôn vệ thân thể của ngươi, cuối cùng đưa ngươi cả người đều nuốt mất. Hồng Phượng vội vàng nói. Thành chủ vì ta, đem tinh huyết của mình đều lấy ra, nếu như ta ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không chịu nổi, cái kia còn nói chuyện gì hóa giải tam phương thế lực ân oán. Hạ Thiên cắn nát ngón tay của mình, sau đó ngón tay của hắn trực tiếp điểm tại lồng ngực của mình chỗ. Ương một ngón tay. Cỗ lực lượng này trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Một đạo sợi tơ đồng dạng lực lượng trực tiếp bắt đầu quấn quanh ở long mạch trên thân. Một chỉ này lực lượng, có thể bài trừ hết thảy. Đáng tiếc. Tiệc vui chóng tàn. Long mạch chính là giữa thiên địa, hung tính lớn nhất giống loài, có thể dùng để trấn nhiếp Sơn Xuyên Đại Hà. Ương một ngón tay mặc dù cường hãn, nhưng chính là Sơn Xuyên Đại Hà chi lực. Long mạch rất nhanh liền đột phá cái kia một ngón tay uy lực. Không tốt, nó hung tính đã càng ngày càng mạnh, tinh huyết lực lượng cũng sắp bị nó toàn bộ hấp thu, nếu như tinh huyết lực lượng hoàn toàn bị nó hấp thu, hậu quả khó mà lường được a. Hồng Phượng cũng là lo lắng nói. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Bước đi ra đi, đem hắn theo trong cơ thể ngươi bước đi ra, dạng này liền tạm thời hóa giải trong cơ thể ngươi nguy cơ. Hồng Phượng khuyên giải nói. Không, nếu như làm như vậy, liền phí công nhọc sức, thành chủ tinh huyết, hắn đời này cũng không có bao nhiêu, hắn hiện tại cho ta, tất nhiên biết ta gặp phải trường hợp như vậy, nếu như ta ngay cả cửa này đều không qua được, cái kia ta có phải hay không liền thật có lỗi với hắn dặn dò. Hạ Thiên lúc này cũng là cắn chặt hàm răng. Bộc phát. Long mạch lực lượng cũng là đang không ngừng bộc phát. Hạ Thiên thân thể cũng là đang nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này. Giữa thiên địa, hung mãnh nhất tồn tại. Ngao. Long mạch lần nữa phát ra một đạo tiếng giống. Hạ Thiên làn da cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, hắn lúc này thân thể bắt đầu sưng lên, liền buồng cổ phần là tùy thời đều có thể sẽ bạo tạc đồng dạng, khủng bố như vậy chẳng diện, bình thường là không cách nào tưởng tượng. Không được, thả nó ra đi, ngươi gánh không được. Hồng Phượng lo lắng nói. Lúc này phủ thành chủ bên trong. Thành chủ ánh mắt cứ như vậy nhìn bên ngoài thành. Hắn đứng ở nơi đó, cả người phảng phất như là bất động ngọn núi đồng dạng. Không có ai biết hắn đang làm gì, nhưng lúc này, nắm đấm của hắn nắm chặt, móng tay của hắn đã lâm vào bên trong máu thịt của bản thân, nhưng chính hắn phảng phất không có cảm giác nào đồng dạng. Tiểu tử, người cũng đừng để cho ta thất vọng a, ta đem hạ vận tiên mạch tất cả tiên thú tương lai đều cược ở trên thân thể ngươi, nếu như ngươi thua, ta khả năng liền thật lật người không nổi. Hắn phi thường rõ ràng. Làm long mạch gặp được máu tươi của hắn về sau sẽ phát sinh sự tình gì? Có thể hắn không thể không cược cái này một thanh. Nếu như thua, vậy hắn khả năng liền không có tương lai, hắn phải nghĩ biện pháp bảo tồn càng nhiều tiên thú tuổi thọ, nghĩ biện pháp để mọi người sống sót. Nếu như thắng, vậy hắn đời này mộng tưởng cũng liền thực hiện. Hắn cũng minh bạch, chính mình làm như vậy đối Hạ Thiên vô cùng không công bằng, hắn đem tất cả gánh đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Có thể hắn cũng thật là bất lực, hắn không có cách nào. Hắn là long tộc, hắn không có khả năng chính diện tiếp xúc long mạch, hắn cũng không có tiếp xúc long mạch cơ duyên. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể khẩn cầu Hạ Thiên. Tam nhất, có tình huống như thế nào ngay lập tức cùng ta báo cáo hắn thả một đạo đưa tin phù. Tam nhất luyện khí phường bên trong. Tam nhất tiếp vào thành chủ đưa tin phù về sau, cũng là vô cùng không hiểu. Hắn căn bản cũng không minh bạch thành chủ là có ý gì, Hạ Thiên không phải muốn dùng long huyết tinh huyết đến bồi dưỡng long mạch sao? Sẽ có tình huống như thế nào? Hắn căn bản cũng không minh bạch điều này đại biểu cái gì, hắn thấy, đây đối với Hạ Thiên đến nói, tuyệt đối là một loại kỳ ngộ, một loại chân chính kỳ ngộ. Là thành chủ đối Hạ Thiên một loại ban thưởng. Chuyện lần này sau này, Tây Thiên nhất định thực lực tăng nhiều. Bất quá bây giờ nếu thành chủ hỏi, hắn cũng muốn nhìn xem tình huống, hắn tại trận pháp bên ngoài kiểm tra một vòng, không có phát hiện cái gì dị dạng, hắn cũng không muốn đi vào quấy rầy Hạ Thiên, thế là trực tiếp hồi phục không có cái gì tình trạng, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến hắn, thành chủ có thể yên tâm, ta có thể bảo chứng an toàn của nơi này. Thành chủ nhìn thấy Tam Nhất hồi âm, cũng là lắc đầu. Hắn hiểu được. Tam Nhất là cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không biết. Vì lẽ đó hắn hiện tại cùng Tam Nhất nói những này, đều không có ích lợi gì. Chờ. Hắn chỉ có thể chờ đợi bên kia tin tức. Nếu như hắn nhận được là Hạ Thiên tử vong tin tức, vậy liền chứng minh hắn thất bại. Nếu như hắn nhận được là Hạ Thiên còn sống tin tức, vậy liền chứng minh hắn thành công. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất đáng ghét, ta Hạ Thiên đời này liền không có khuất phục qua, chỉ là một đầu long mạch, thế mà cũng muốn để ta khuất phục, không có khả năng. Pháp tắc. Nhật Nguyệt Tinh lực lượng pháp tắc bắt đầu ở long mạch xung quanh quấn quanh, muốn vững chắc long mạch. Có thể Hạ Thiên nắm giữ Nhật Nguyệt Tinh lực lượng pháp tắc vẫn là quá ít, mặc dù cái này ba loại lực lượng vô cùng cường đại, nhưng bây giờ Hạ Thiên nắm giữ còn không phải rất nhiều, căn bản là không cách nào khống chế long mạch. Giới Vương Quyết, cho ta ăn nó đi. Hạ Thiên khống chế Giới Vương Quyết. Muốn để Giới Vương Quyết đem long mạch thôn phệ. Đúng lúc này, long mạch trực tiếp đem tất cả long tộc tinh huyết trực tiếp nuốt vào, đồng thời đem xung quanh tất cả lực lượng toàn bộ đánh bay. Hết chương 8905. Chương 8906 quỳ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Lúc này long mạch, phảng phất là có một loại xông phá lồng giam cảm giác. Nó đã triệt để thôn phệ long tộc tinh huyết. Mục tiêu kế tiếp chính là Hạ Thiên thân thể. Nó phảng phất là muốn đem Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp ăn hết đồng dạng. Luồng khí xoáy. Lúc này long mạch mở ra máu của mình bồn miệng lớn, sau đó trước mặt của nó xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy phảng phất là muốn đem Hạ Thiên toàn bộ thân thể tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Đáng ghét, nó thế mà thật muốn ăn ngươi, ngươi nuôi nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nó không có chút nào cảm ơn sao? Hồng Phượng tức giận nói. Hắn đã cảm ứng được. Hiện tại long mạch, bắt đầu muốn đảo khách thành chủ, bắt đầu thôn vệ Hạ Thiên. Không, là trong cơ thể nó hung tính bị triệt để kích phát ra tới, loại này hung tính đã hoàn toàn khống chế tính cách của nó. Hạ Thiên cũng minh bạch, long mạch hung tính bị kích phát ra tới. Kia là phi thường khủng bố. Hiện tại hắn thân thể bắt đầu vặn vẹo. Giới vương quyết cũng là muốn hấp thu long mạch luồng khí xoáy. Không được, long mạch lực lượng quá tinh khiết, hung tính, ngươi gánh không được. Hồng Phượng lo lắng nói. Hiện tại Hạ Thiên, tình huống đúng là càng ngày càng khẩn trương. Long mạch thậm chí đã bắt đầu ăn lên Hạ Thiên huyết nhục. Ông, ngay tại long mạch muốn lần nữa bộc phát thời điểm, Hạ Thiên thể nội xuất hiện một thanh âm. Phù phù, nguyên bản cuồng vọng long mạch, trong nháy mắt này, trực tiếp quỳ xuống, chung quanh luồng khí xoáy cũng là toàn bộ biến mất, nó cứ như vậy quỳ gối Hạ Thiên đan điền phía trước. Ngạch, hắn đi ra, Hồng Phượng theo Hạ Thiên lâu như vậy, tự nhiên biết đây là cái gì. Quả nhiên, thời điểm then chốt vẫn là phải nhìn hắn a, bất quá không nghĩ tới, ngay cả long mạch loại này hung tính ra hỏa, thế mà cũng là trực tiếp quỳ xuống. Hạ Thiên xem như phát hiện. Tiểu côn trùng mỗi lần xuất hiện thời điểm, cũng thật sự là đúng lúc a. Vừa mới thân thể của hắn đã bắt đầu gánh không được. Kết quả, tiểu côn trùng một thanh âm, liền để long mạch trực tiếp quỳ ở nơi đó. Lúc này long mạch không còn có cái gì hung tính. Cứ như vậy đàng hoàng quỳ. Không sai biệt lắm là được rồi đi. Hạ Thiên nhìn xem long mạch ở nơi đó quỳ, cũng là cảm giác long mạch thật đáng thương. Hiện tại long mạch phảng phất như là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng, đàng hoàng quỳ. Long mạch không hề động. Y nguyên quỳ. Xem ra, là hắn ra lệnh a, long mạch kém chút ăn ngươi, để hắn rất tức giận a, vì lẽ đó hắn liền để long mạch quỳ như vậy. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu xem ra, chỉ có thể để hắn quỳ như vậy, bất quá cũng tốt, cũng nên để nó minh bạch chủ thứ, muốn để hắn hiểu được, ta mới là chủ nhân của nó. Trước mặt ta, nó không quản lớn bao nhiêu hung tính, đều phải cho ta khống chế lại. Ân, ta đoán chừng, đây cũng là hắn mục đích đi, để long mạch quỳ như vậy, trong cơ thể nó hung tính liền sẽ cảm nhận được sợ hãi, từ nay về sau, mệnh lệnh của ngươi, nó cũng sẽ tuyệt đối phục tùng. Hồng Phượng nói. Trên thực tế, Hạ Thiên vẫn là hy vọng nhất tăng lên Hồng Phượng cấp bậc. Hồng Phượng vẫn luôn là bán tiên khí, còn chưa đạt tới tiên khí cấp bậc. Vì lẽ đó hiện tại Hồng Phượng có thể cho Hạ Thiên trợ giúp cũng không nhiều. Hồng Phượng theo Hạ Thiên lâu như vậy, đã sớm tâm ý tương thông. Nếu như nó có thể trưởng thành, vậy đối Hạ Thiên đến nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Hắn có thể cho Hạ Thiên hay là nhiều nhất trợ giúp. Bất quá Hạ Thiên hiện tại cũng thật là bất lực a. Đạp. Tam nhất chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra, hắn cũng là vội vàng tiến lên thế nào. Làm xong, Hạ Thiên nói. Ba. Tam nhất cũng là trực tiếp thả ra một đạo đưa tin phù, mặc dù hắn không rõ thành chủ trước đó là có ý gì, nhưng nếu hiện tại Hạ Thiên đã thành công, vậy hắn tự nhiên là muốn thông chi thành chủ. Trong thành chủ phủ, nhìn thấy bay tới đưa tin phù, thành chủ cũng là cũng không có sốt ruột mở ra. Hô. Hít. Hắn cũng là thở ra một hơi, sau đó lại hít một hơi, mới chậm rãi mở ra đưa tin phù. Lúc này đưa tin phù nội dung bên trong đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, bởi vì cái này đưa tin phù nội dung bên trong sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn. Thành công. Hắn nhìn thấy bên trong tin tức, cả người trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vui vẻ. Hắn hiện tại, vui vẻ tựa như là một đứa bé đồng dạng. Hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Nói thật ra, lần này, hắn rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Từ khi Hạ Thiên rời đi nơi này về sau, hắn tâm cũng chính là vẫn luôn là treo lấy, nhưng là tại thời khắc này, hắn cũng là triệt để buông xuống. Truyền lệnh xuống, có thể bắt đầu, tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tam nhất luyện khí phường. Thành chủ để ta đi với ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tam nhất nói. Ngươi có thể liên hệ với Độc Long Đàm sao? Hạ Thiên hỏi. Không được. Độc Long Đàm bên trong là tuyệt đối không thể, Độc Long Đàm là vạn lý giao hạch tâm nhất địa phương, hắn cái này nhân sinh tính đa nghi, toàn bộ Độc Long Đàm đều là tại hắn giám sát phía dưới, cho nên tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến Độc Long Đàm bên trong bất cứ người nào, chẳng qua nếu như là Vô Tận Hẻm Núi ngược lại là không có vấn đề. Tam Nhất nói, Độc Long Đàm, nơi đó đều là Vạn Lý Giao quốc độ. Vạn Lý Giao có thể giám sát đến Độc Long Đàm mỗi một chỗ. Hắn ở nơi đó nuôi dưỡng nhiều như vậy cao thủ, hắn chắc chắn sẽ không để cho mình địa bàn xảy ra chuyện. Tốt, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đưa tin cho Vô Tận Hẻm Núi bên trong chủng tộc, để bọn hắn cho ta liên hệ với lão đại của bọn hắn, cầm ngọc của ta giản đi qua là được, lão đại của bọn hắn sẽ minh bạch có ý tứ gì. Hạ Thiên nói. Cái này đơn giản, Tam Nhất tự tin nói. Sẽ không bại lộ đi, Hạ Thiên nói. Ta bên này 100% sẽ không bại lộ, bên trong, liền muốn nhìn chủng tộc người, bất quá bên trong chủng tộc cũng không phải đồ đần, bọn hắn không có khả năng bại lộ. Tam Nhất nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên lấy ra địa đồ ta trước đó tính toán qua, vị trí này, là tam phương thế lực ở giữa điểm. Mạo Sơn Tam Nhất nói. Đúng, chính là Mạo Sơn. Nơi này chính là ở giữa điểm, ta dự định đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Đi qua hắn tinh vi tính toán, vị trí kia là trung tâm nhất vị trí, hắn muốn từ nơi đó bắt đầu kiểm tra. Tốt, ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tam Nhất nói. Chúng ta lên đường đi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng không gian phi hành khí, hai người bay về phía Mạo Sơn vị trí. Mạo Sơn. Nơi này là một cái cự đại dãy núi, ngọn núi cao tới vô cùng, chủ yếu nhất là, dưới ngọn núi mặt mảnh, phía trên tương đối rộng dày, phảng phất là một cái mũ đồng dạng, vì lẽ đó nơi này được xưng là Mạo Sơn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Hiện tại Long Mạch còn ở nơi này quỳ đâu? Giúp ta bố trí một cái lớn một chút tụ linh trận. Hạ Thiên nói. Tốt Tam Nhất cũng là trực tiếp thúc đẩy. Cũng không biết nó phải quỳ tới khi nào a. Hết chương 8906. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8907 phía dưới có người. Người đang Erotia Eater si Eater H. Hạ Thiên muốn tìm kiếm, liền nhất định phải dựa vào đầu này long mạch, mà bây giờ, đầu này long mạch chính quỳ ở nơi đó đâu, đàng hoàng. Hiện tại là tiểu côn trùng trừng phạt long mạch thời gian, hắn muốn chờ trừng phạt lúc kết thúc, mới có thể đi mệnh lệnh long mạch tìm kiếm. Cứ như vậy, Tam Nhất bố trí một cái lớn vô cùng tụ linh trận. Long mạch cũng là quỳ 7 cái ngày ánh sáng về sau mới đứng lên. Long mạch, cho ta nghe lệnh, ta muốn để ngươi tìm ra phụ cận cùng long mạch có quan hệ địa phương, bất kỳ cái gì có liên quan đồ vật đều không cần bỏ qua. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Thanh âm của hắn phi thường nghiêm túc. Đối mặt long mạch loại tồn tại này, hắn nhất định phải nghiêm khắc. Phải long mạch thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn. 3. Một đạo lực lượng từ trong tay của hắn bay ra. Long mạch, đó chính là long mạch sao Tam Nhất cũng là lần thứ nhất nhìn thấy long mạch, vì lẽ đó cảm giác vô cùng kinh ngạc. Long mạch cái kia kim hoàng sắc thân thể, nhìn qua phảng phất như là một đầu kim long đồng dạng. Mà lại cái đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Vô cùng thần kỳ. Đúng, đây chính là long mạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đem long mạch thả bay đi về sau, chính mình cũng là xếp bằng ở nơi đó. Xâm La Vạn Tượng, cho ta tìm kiếm. Lúc này Hạ Thiên cũng là muốn sử dụng Xâm La Vạn Tượng tìm kiếm xung quanh. Hắn Xâm La Vạn Tượng nguyên bản liền có tìm kiếm bảo vật công năng, đặc biệt là vật vô chủ. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn thử nhìn một chút, Xâm La Vạn Tượng có thể hay không mang đến cho hắn không giống đồ vật. Tam Nhất không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Hiện tại, hắn cái gì đều nghe Hạ Thiên, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên mệnh lệnh. Cứ như vậy, Hạ Thiên lợi dụng lấy tụ linh trận uy lực, không ngừng đem Xâm La Vạn Tượng năng lực mở rộng, mặc dù loại này mò kim đáy biển biện pháp cũng không khá lắm. Nhưng hắn cũng muốn dùng loại biện pháp này đến thử xem. Dù sao, trận này chủ lực là long mạch. Nhưng chính Hạ Thiên cũng không muốn nhàn rỗi. Hả? Ngay tại Hạ Thiên tìm tòi 3 cái ngày ánh sáng về sau, hắn đột nhiên đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía chính mình phía dưới. Thế nào Tam Nhất hỏi? Trống không, Mạo Sơn bên trong là trống không, Hạ Thiên đột nhiên nói. Trống không Tam Nhất hiển nhiên cũng là sững sờ. Đúng, Hạ Thiên tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn cũng là trực tiếp thúc đẩy, nhìn thấy trực tiếp cắt tại trên thạch bích. Trực tiếp hướng phía dưới đào. Tam Nhất mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn cũng là đang yên lặng cùng đợi. Cứ như vậy, nhìn xem Hạ Thiên đào lấy. Hắn cũng không biết Hạ Thiên đào bao lâu, cuối cùng Hạ Thiên ngừng lại. Không có đào được sao? Tam Nhất hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, làm một cái nhỏ giọng thủ thế, sau đó truyền âm nói phía dưới này có người, hết thảy 4 cái, bọn hắn phong bế thần hồn của mình cùng tất cả khí tức, chúng ta tạm thời không cách nào phát hiện bọn hắn, nhưng chỉ cần ta mở nơi này một cái đi, bọn hắn liền sẽ nháy mắt đối ta tiến hành công kích. Ngạch! Tam Nhất sững sờ. Ta phát hiện, bên trái đằng trước người kia mạnh nhất, thực lực hẳn là chân tiên bát giai cửu giai tả hữu, hai bên là tiên quân ngũ giai tả hữu, đằng sau thực lực kia yếu một chút, là tiên quân sơ kỳ, một hồi xuống dưới, ngươi trực tiếp công kích trước cái kia tiên quân nhất giai người, ta giúp ngươi kháng trụ 3 người khác một hiệp công kích, sau đó ngươi liền tiếp tục công kích cái kia 2 cái tiên quân ngũ giai gây, cuối cùng giết cái kia mạnh nhất. Hạ Thiên truyền âm nói. Hắn phương thức chiến đấu, cũng không phải là muốn để Tam Nhất trực tiếp đi giết mạnh nhất. Mặc dù Tam Nhất thực lực cường hãn, nhưng nếu như hắn cùng mạnh nhất chiến đấu, cũng là sẽ bị kéo dài một đoạn thời gian, một khi bị kìm chân, 3 người còn lại coi như không phải Hạ Thiên có thể đối phó. Nhưng nếu để cho hắn trước đối phó thực lực yếu nhất, tiên quân nhất giai, vậy hắn tuyệt đối có thể miểu sát tiên quân nhất giai cao thủ, lại từng cái đánh tan, 2 người bọn họ liền có thể diệt sát những người này. Ngươi thật có thể chứ? Tam Nhất dò hỏi. Hắn tương đối lo lắng Hạ Thiên an toàn. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Bằng không chúng ta gọi chi viện đi, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Tam Nhất nói. Không, không còn kịp rồi, Hạ Thiên nói. Không còn kịp rồi. Tam Nhất không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng nghe đến Hạ Thiên trong lời nói thái độ, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, trước đó thành chủ đã hạ lệnh, nhưng hắn hết thảy nghe theo Hạ Thiên. Hạ Thiên để hắn làm gì là được rồi. Không cần hắn có cái gì dị nghị. Vì lẽ đó, hiện tại, hắn chỉ cần nghe theo Hạ Thiên an bài là được rồi. Nơi này chiến đấu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Hạ Thiên vươn 3 ngón tay. Sau đó một cây giảm bớt. Khi hắn cuối cùng một ngón tay hạ xuống xong. Oanh! Tầng cuối cùng mặt đất trực tiếp bị hắn đào thông. Hai người thân thể nháy mắt vọt xuống dưới, Tam Nhất dựa theo Hạ Thiên trước đó phân phó, nháy mắt xông về phương hướng sau lưng, mặc dù hắn căn bản cũng không có cảm ứng được địch nhân chỗ, nhưng Hạ Thiên nói nơi đó có, nơi đó liền nhất định có. Động thủ. Tại hai người bọn họ lao xuống đi thời điểm, 4 người kia cũng là đồng thời xuất thủ. Hai người bọn họ theo cái này một chỗ xuống tới, đối với 4 người này đến nói, chính là bia sống. Thiên quyền. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngăn tại Tam Nhất sau lưng. Phốc. Tam Nhất trực tiếp thẳng hướng cái kia tiên quân nhất giai cao thủ. Nháy mắt miểu sát. Công kích của hắn cùng tốc độ đều là thật nhanh. Ầm ầm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem 3 người phản đam trở về, cho Tam Nhất tranh thủ một chút thời gian. Tam Nhất căn bản cũng không có do dự, cũng không có đi cân nhắc cái gì. Hắn vọt thẳng hướng về phía kế hoạch vị trí. Giết! Hắn trước kia chính là chủng tộc ám sát bộ đội, hắn nắm giữ nhiều nhất chính là thủ đoạn giết người. Tại thời khắc này, mặc dù hắn căn bản cũng không có đi dò xét người chung quanh, nhưng hắn thủ đoạn giết người cũng là trong nháy mắt bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vô cực! Hạ Thiên cũng vẫn là lần nữa sử dụng vô cực chặn đằng sau hai người một hiệp công kích. Cho Tam Nhất tranh thủ đến nhiều nhất thời gian. Tam Nhất động tác nhanh vô cùng, hắn không có lãng phí Hạ Thiên cho hắn tranh thủ thời gian. Phốc! Người thứ hai bị hắn chém giết, sau đó hắn nháy mắt xông về người thứ ba. Lúc này, thực lực kia người mạnh nhất tựa hồ cũng phát hiện Tam Nhất muốn làm gì. Mơ tưởng công kích của hắn trực tiếp đánh về phía Tam Nhất điểm dừng chân, muốn cưỡng ép công kích Tam Nhất. Lần này, Tam Nhất xuất hiện ở nơi đó, liền sẽ bị hắn đánh bay. Trực tiếp xáo trộn Tam Nhất cùng Hạ Thiên tiết tấu. Làm sao có thể cho ngươi cơ hội? Hạ Thiên trực tiếp ngăn tại phía trước. Áo choàng. Tiên quan áo choàng. Oanh. Cường đại công kích đánh vào tiên quan áo choàng phía trên, Hạ Thiên thân thể cũng là bị đập bay ra ngoài. Tam Nhất không nói nhảm, càng không có không phóng khoáng, hắn hiểu được, Hạ Thiên là đang cho hắn tranh thủ thời gian, hắn là tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ha ha ha ha! Hạ Thiên trực tiếp phá lên cười. Hưng phấn a, mặc dù hắn bị đánh phun ra, nhưng hắn trên mặt lại tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hết chương 8907. Chương 8908 đoạn người sống lưng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Điên rồi. Không. Hạ Thiên là cao hứng, đây coi như là hắn lần thứ nhất sử dụng tiên quan áo choàng đi ngăn cản một cái cao thủ hàng đầu công kích, hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn, tiên quan áo choàng trực tiếp chặn đối phương công kích tổn thương. Mặc dù hắn cũng thụ một chút tổn thương, nhưng đó là lực trùng kích tạo thành. Nếu như không phải tiên quan áo choàng, đối phương muốn diệt sát hắn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Vô cùng đơn giản. Khổng lồ công kích, cũng là có thể trực tiếp đánh giết hắn. Có thể tiên quan áo choàng thế mà trực tiếp đem tất cả tổn thương tất cả đều chặn. Giết. Tam Nhất cũng là nắm lấy cơ hội, nháy mắt chém giết đối phương. Tam Nhất là thật không có lãng phí bất kỳ cơ hội nào a, Hạ Thiên cho hắn tranh thủ thời gian, hắn đều là vô cùng trân quý. Mà lại phía dưới này cũng không phải là rất lớn, lại thêm hắn phi thường am hiểu ám sát. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở đây biểu hiện tốt như vậy. Hôm nay, hắn có thể biểu hiện ra 200% sức chiến đấu. Giết hắn, không thể để cho hắn chạy, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Tam Nhất cũng là trực tiếp liều mạng, trước đó hắn vẫn luôn đang chờ đợi Hạ Thiên cho hắn hạ mệnh lệnh, hiện tại hắn chờ đến mệnh lệnh này, đó cũng là càng thêm điên cuồng. Phảng phất như là một đầu đào thoát ra lồng giam mãnh hổ đồng dạng. Oanh oanh. Tam Nhất rất nhanh liền triệt để cùng đối phương đánh nhau. Các ngươi là ai, ta thế nhưng là Vạn Lý Giao thủ hạ, các ngươi động thủ với ta, chính là đang gây hấn Vạn Lý Giao đại nhân, khiêu khích Độc Long Đàm. Người kia phẫn nộ hô. Nguyên bản bọn hắn ở đây, là dùng đến thủ hộ một vài thứ, đồng thời đánh lén xuống tới người, có thể hắn không nghĩ tới, hắn thế mà bị xuống tới người cho đánh lén. Mà lại thực lực của đối phương cùng thủ đoạn rõ ràng ở trên hắn, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, hậu quả khó mà lường được, hắn cũng không biết đằng sau vẫn sẽ chuyện gì phát sinh. Người đòi mạng ngươi, Tam Nhất công kích cũng là càng thêm lăng lệ. Hạ Thiên tại một bàn quan sát hai người chiến đấu, hắn cũng minh bạch, cái này cấp bậc chiến đấu không dễ dàng như vậy giải quyết. Mặc dù Tam Nhất chiếm hết ưu thế tuyệt đối, mà lại hắn thực lực tổng hợp cũng so với đối phương mạnh hơn, nhưng trên thực tế, bọn hắn chiến đấu như vậy, trong thời gian ngắn thật là rất khó phân ra tới. Hạ Thiên cũng là đang tìm kiếm cơ hội, mặc dù công kích của hắn không thể cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng hắn có được một đôi không có gì sánh kịp hai mắt. Hắn có thể nhanh chóng tìm ra nhược điểm của đối phương, để Tam Nhất dùng thời gian ngắn nhất xử lý đối phương. Bản thể của hắn là mãng tộc, bảy tấc, bất quá nhược điểm của hắn bị hắn giấu ở phía sau, tấn công chính diện không có khả năng tổn thương đến hắn. Hạ Thiên cho Tam Nhất đưa tin. Người này vẫn giấu kín chính mình bản thể, cũng là bởi vì hắn phát hiện Tam Nhất cũng là tiên thú. Tiên thú ở giữa, rất nhiều đều là hiểu nhau. Rất nhiều chủng tộc đều có trời sinh nhược điểm. Vì lẽ đó hắn một khi tùy tiện bại lộ bản thể, đối phương liền có thể nhằm vào hắn nhược điểm công kích. Nhưng cho dù là hiện tại hắn ẩn tàng, Hạ Thiên cũng giống vậy có thể xem thấu hắn hết thảy. Sau đó... Hạ Thiên ở một bên không ngừng quan sát. Hắn cũng là một mực nói cho Tam Nhất công kích quỹ tích. Tam Nhất là một sát thủ, hắn có thể bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội, hiện tại tăng thêm có Hạ Thiên hỗ trợ, để thực lực của hắn cũng là tăng gấp bội tăng trưởng. Hắn hiện tại, loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu, một khi sai quá nhiều, liền không cách nào đền bù, nguyên bản đối phương là có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn lại do dự, một mực không muốn rời đi nơi này. Vì lẽ đó hắn cuối cùng muốn thời điểm chạy trốn, liền đã không còn kịp rồi. Phốc! Tam Nhất trực tiếp chém giết đối phương. Hô hô! Lúc này Tam Nhất cũng là miệng lớn thở hào hển, trên người hắn cũng có hơn 10 đạo vết thương. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên dò hỏi. Quá lâu không có động thủ, lạnh nhạt, Tam Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cho rằng, lấy hắn đỉnh phong trạng thái, tại vừa rồi dưới tình huống đó, còn có Hạ Thiên hỗ trợ. Muốn đánh giết đối phương hẳn là phi thường chuyện dễ dàng. nhưng bởi vì hắn quá lâu không có xuất thủ, rất nhiều động tác thật là lạnh nhạt. Làm xong, đi xem một chút phía trước có cái gì. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, hai người bọn họ liền thấy một đóa to lớn hoa sen. Quang Liên Tam Nhất kinh ngạc nhìn trước mặt hoa sen. Đây là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Thiên địa chí bảo, ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng nhìn qua, thứ này có rất nhiều tác dụng, có thể trực tiếp dùng, cũng có thể dùng để luyện đan, còn có rất nhiều mặt khác tác dụng, thành chủ biết, ta không biết, tóm lại chính là đồ tốt. Tam Nhất nói. Khó trách hắn vừa mới rõ ràng là có thể chạy trốn, nhưng chính là không chạy trốn, nguyên lai chính là đang chờ cái này quang liên triệt để thành hình A. Hạ Thiên minh bạch. Trước đó hắn liền suy nghĩ, vì cái gì người kia rõ ràng có thể chạy trốn, hắn cũng không có chạy. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là cái này quang liên lập tức thành hình, hắn muốn chờ một chút, đợi đến quang liên thành hình về sau, ngắt lấy quang liên sau đó rời đi. Thứ này có thể trực tiếp ngắt lấy sao? Hạ Thiên nhìn thấy, cái này quang liên đã thành hình. Có thể, bất quá vật chứa nhất định phải là tảng đá chế tạo. Tam Nhất nói. Cái này đơn giản, Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim đao trực tiếp đem chung quanh vách đá đều cắt xuống. Lần trước thành chủ đưa ta một giọt tinh huyết, khẳng định tiêu hao không nhỏ, thứ này liền xem như là ta đáp lễ đi. Hạ Thiên nói thẳng. Xem ra thứ này hẳn là ngũ nhất cùng vạn lý giao giao dịch một trong. Tam Nhất nói. Không sai, ngũ nhất cùng vạn lý giao, còn có tiên thú sơn mạch khẳng định có không ít giao dịch, mà chúng ta lần này cần làm sự tình vô cùng đơn giản, đó chính là đứt mất ngũ nhất sống lưng, đem bọn hắn ở giữa liên hệ toàn bộ gãy mất, đem bọn hắn hợp tác đồ vật đều cướp đi, để bọn hắn cùng ngũ nhất ở giữa triệt để quyết liệt. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ biện pháp. Đó chính là đoạt, không quản thấy cái gì. Đều trực tiếp đoạt, những vật này, chỉ có ngũ nhất biết. Bọn hắn đoạt đồ vật, xử lý đối phương, vậy đối phương liền nhất định sẽ cho rằng là ngũ nhất bán bọn hắn, liền xem như không có chứng cứ, cũng có thể nhưng trong lòng bọn họ lẫn nhau lưu lại khúc mắc. Được, Tam Nhất nhẹ gật đầu. Ngũ nhất muốn dùng những bảo vật này đến cùng Độc Long Đàm, còn có tiên thú sơn mạch hợp tác, vậy bọn hắn liền đánh gãy loại này hợp tác. Quang Liên người trước cho thành chủ đưa trở về. Hắn hao tổn là nguyên khí, thứ này hắn hẳn là hữu dụng. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ta đi, an toàn của ngươi. Yên tâm đi, không ai có thể làm gì ta, mà lại ta sẽ cẩn thận một chút giấu đi, sẽ không bại lộ, mà lại ngươi cũng yên tâm, liền xem như nơi này đụng phải người, bọn hắn khẳng định so ta sợ hơn bại lộ. Hạ Thiên nói. Tốt ha, ta nhanh đi mau trở về, Tam Nhất trực tiếp sử dụng không gian phi hành khí rời đi. Long mạch tựa hồ có phát hiện gì, Hồng Phượng nói. Để hắn tiếp tục, không nóng nảy, chờ Tam Nhất trở về sau chúng ta lại động thủ. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Sau đó, sẽ là một trận đại chiến A. Hết chương 8908. Chương 8909 Đại Thanh Tảo. Người đăng error tia iter si iter hát. Tam Nhất đi nhanh, trở về cũng nhanh, bất quá hắn lần này trở về. Là mang theo ba người đồng thời trở về. Thành chủ nói biết người muốn làm gì, phái ba người bọn hắn tới hỗ trợ. Tam Nhất nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu tốt, hiện tại chính là thiếu người thời điểm, các vị, ta không quản các ngươi có biết hay không thủ hộ bảo tàng những người kia, nhưng các ngươi ghi nhớ, không thể để lại người sống, một khi lưu lại người sống, chính là hại thiên thú thành, ta thừa nhận, có ít người có lẽ tội không đáng chết, nhưng bọn hắn nếu như chạy, chúng ta liền bại lộ, một khi bại lộ, không quản là Độc Long Đàm, vẫn là tiên thú sơn mạch, khẳng định sẽ ngay lập tức phái cao thủ tới phản công, đến lúc đó, đừng nói là chúng ta năm cái, liền xem như tới lại nhiều cao thủ đều vô dụng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem mấy người này. Điểm này ngươi yên tâm, trước khi đến, thành chủ đã phân phó. Tam Nhất nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vừa mới ta tìm được hai cái địa phương, nguyên bản ta dự định từng cái đánh tan. Nhưng ta phát hiện, thời gian không còn kịp rồi, nhất định phải tách ra hành động, chia hai tộc, nhanh chóng diệt sát đối phương, lấy bảo vật, bởi vì cái kia hai cái bảo vật đều nhanh thành thục, mặc dù ta không biết cái kia hai cái bảo vật là cái gì, nhưng có thể khẳng định, cái kia hai cái bảo vật tuyệt đối sẽ không so quang liên đẳng cấp thấp. Hạ Thiên nói, yên tâm, không thành công, liền thành nhân, Tam Nhất kiên định nói. Không, ta muốn nhất định phải thành công, không phải nói, các ngươi chết rồi. Liền xứng đáng cố gắng của mọi người, ta muốn là, đối phương chết, phải chết. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Mặc dù cảnh giới của hắn cùng trước mặt mấy người này không cách nào so sánh được. Thậm chí có thể nói, cùng mấy người này so ra, Hạ Thiên tựa như là một cái tiểu bằng hữu đồng dạng. Nhưng bây giờ trước mặt bốn người này, mỗi một cái đều đối Hạ Thiên phi thường trọng thị. Bởi vì trước khi tới, thành chủ liền đã xuống tử mệnh lệnh, nếu như ai dám không nghe Hạ Thiên, người thành chủ kia liền tự mình động thủ thanh lý môn hộ, bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn đều phi thường chung với thành chủ, vì lẽ đó thành chủ mệnh lệnh, bọn hắn nhất định sẽ nghe. Ta đã đào xong, tọa độ ta phân cho các ngươi, chính các ngươi phân tổ, lần này ta không thể giúp các ngươi, bởi vì Long Mạch phát hiện một cái vô cùng trọng yếu địa phương, ta đã vừa mới kiểm tra qua. Nơi đó cũng không có bị độc long đàm cùng tiên thú sơn mạch phát hiện, vì lẽ đó ta dự định chính mình đi tìm một chút, chúng ta 5 người cuối cùng cùng một chỗ tập hợp, ta không hy vọng bất cứ người nào thất bại, càng không hy vọng bất cứ người nào tử vong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mấy người. Biến mất. Sau đó mấy người toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng là hướng về Long Mạch tìm tới địa phương tiến đến. Lúc này Long Mạch vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, hắn lục soát thật lâu. Chỉ lục ra được cái này một chỗ, Hạ Thiên cũng muốn đi qua nhìn một chút, nơi này đến tột cùng có gì đặc biệt. Gò núi. Nơi này nhìn qua chính là một cái gò núi. Không có bất kỳ cái gì hang động, rất phổ thông. Liền xem như Hạ Thiên nếu như đi ngang qua nơi này, cũng sẽ trực tiếp đi qua, sẽ không làm bất kỳ dừng lại. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt ở chung quanh nhìn một vòng, vẫn không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Xâm La Vạn Tượng đồng dạng đang tìm kiếm. Vẫn là cái gì đều không có lục soát. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này có cái gì đặc biệt, có thể Long Mạch lại trực tiếp tiêu chú nơi này à. Hồng Phượng nói. Nếu Long Mạch tiêu chú nơi này, vậy liền đại biểu nơi này tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, xem ra chúng ta phải thật tốt dò xét một cái. Hạ Thiên chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái. Sau đó, một đạo lực lượng về tới trên chân của hắn. 3. Cảm giác chấn động. Có cảm giác chấn động, nói cách khác, phụ cận dưới mặt đất, có rảnh tâm chỗ. Hồng Phượng nói. Ân, đúng là có rảnh tâm chỗ, bất quá cảm giác chấn động truyền về rất chậm, mà lại rất yếu ớt, nói cách khác, liền xem như có rảnh tâm chỗ, cũng nhất định tại rất sâu địa phương, về phần không gian rất nhỏ, vậy cũng chỉ có thể sau khi xem mới hiểu được là chuyện gì. Hạ Thiên cũng là đại khái xác định một cái phương hướng. Sau đó trực tiếp mở đào. Kim đào cứ như vậy đào. Hắn đem phụ cận đào rất nhiều nơi. Cuối cùng rốt cuộc xác định xác thực vị trí. Tìm được, chính là chỗ này, rỗng ruột chỗ, chỉ bất quá cái này rỗng ruột chỗ cũng quá nhỏ, chỉ có 4 mét vuông tả hữu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhảy xuống. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía xung quanh. Nhỏ như vậy không gian, nếu có cái gì chỗ đặc thù, hắn nhất định có thể liếc mắt liền thấy. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ là ta tìm nhầm rồi? Hạ Thiên nhướng mày. Không nên a, Long Mạch nếu nói kề bên này có vấn đề, vậy liền nhất định là kề bên này, mà kề bên này cũng chỉ có nơi này là rỗng ruột. Hồng Phượng cho rằng, hẳn là nơi này. Có thể hắn lúc này cũng không biết làm như thế nào giải thích. Dù sao chính hắn cũng nhìn, nơi này cái gì cũng không có. Được rồi, trước đem Long Mạch gọi trở về đi. Hỏi một chút nó là tình huống như thế nào. Hạ Thiên cũng là tay phải vung lên. Rất nhanh. Bên ngoài siêu tầm Long Mạch bay trở về lòng bàn tay của hắn chỗ. Long Mạch, người tiêu ký kể bên này, có thể kể bên này ta chỉ tìm được nơi này, nhưng nơi này lại cái gì cũng không có a. Hạ Thiên trực tiếp hỏi nói. Long tộc huyết dịch Long Mạch đáp lại nói, nó đáp lại rất ngắn, hiển nhiên nó cũng không thể tự do cùng Hạ Thiên giao lưu. Long tộc huyết dịch ngươi nói là, cần long tộc huyết dịch, nhưng bây giờ ta đi cái kia làm long tộc huyết dịch à? Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Phốc! Đúng lúc này, Long Mạch trực tiếp phá vỡ Hạ Thiên ngón tay. Tí tách! Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Sau đó một cái hình tròn trận pháp xuất hiện tại Hạ Thiên dưới chân. Quang mang! Một nháy mắt, quang mang bao phủ Hạ Thiên toàn thân, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một cái không gian khác. Tình huống như thế nào không phải cần long tộc huyết dịch sao? Ta thế nhưng là nhân loại, vì cái gì máu của ta có thể mở ra nơi này trận pháp. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng không hiểu, hắn có thể phi thường xác định nói. Hắn là cái nhân loại. Phụ thân hắn là nhân loại, mẫu thân hắn cũng là loài người. Hắn làm sao có thể có long tộc huyết mạch đâu. Chỉ có được long tộc huyết mạch người, máu tươi bên trong mới có thể chứa long tộc huyết dịch. Điểm này sau này lại nghiên cứu, xem trước một chút nơi này là chuyện gì xảy ra đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đánh giá xung quanh, hiện tại nơi này tình huống phi thường không ổn định, hắn bị truyền tống đến một cái không gian khác bên trong, hắn càng hẳn là trước chú ý nơi này, về phần long tộc huyết mạch sự tình, hắn có thể sau này lại nghiên cứu. Hư vô. Chung quanh hắn phảng phất hoàn toàn là hắc ám cùng hư vô. Ngươi nhìn phía trên, Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trên. Lúc này hắn phía trên nổi lơ lửng đủ loại đồ vật, mặc dù Hạ Thiên đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng hắn có thể khẳng định đều là bảo vật. Loại địa phương này, người bình thường căn bản là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không cảm ứng được bất kỳ vật gì tồn tại, có thể cặp mắt của ngươi lại có thể xem thấu phía trên mê vụ. Hết chương 8909. Chương 8910 Long Mạch Không Gian. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hồng Phượng lúc này cũng phát hiện tình huống nơi này, hắn có thể vô cùng xác định, người bình thường là tuyệt đối không thể nào thấy được phía trên tình huống, bởi vì phía trên tầng này mê vụ là có thể che chắn hết thảy. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu cái kia hết thảy. Bao quát nơi này mê vụ. Hiện tại hắn phía trên có mấy vạn kiện bảo vật ở nơi đó trôi nổi. Xâm La Vạn Tượng, Thu Hạ Thiên muốn đem những bảo vật này tất cả đều thu lại, hắn tại bảo vật bên trong, thấy được quang liên, từ một điểm này liền có thể khẳng định, những thứ kia, tuyệt đối đều là đồ tốt. Thậm chí quang liên ở đây khả năng sẽ chỉ tính là bình thường đồ vật. Không hề động một chút nào. Tình huống như thế nào những này cũng đều là vật vô chủ, Xâm La Vạn Tượng thế mà không có thể đem bọn hắn thu hồi lại. Hồng Phượng cũng là cả kinh. Bình thường đến nói, lấy Xâm La Vạn Tượng năng lực, những này vật vô chủ, hẳn là rất nhẹ nhàng liền thu lại, nhưng bây giờ, những vật này, Hạ Thiên thế mà không thể thu hồi lại, cái này để bọn hắn hai cái đều là khó hiểu. Hạ Thiên cũng là dự định bay thẳng, sau đó đi đem bảo vật thu lại. Chờ một chút Hồng Phượng không có để Hạ Thiên động, mà là một đạo phi vũ bay thẳng hướng về phía trên mê vụ. 3. Làm phi vũ chạm đến mê vụ thời điểm, nháy mắt hòa tan. Hóa thành cho bụi. Thậm chí ngay cả cặn bã đều không có để lại. Không thể đụng vào, cái này mê vụ không biết là thứ gì, nhưng lực sát thương tuyệt đối là phi thường khủng bố, không quản ngươi có dạng gì thủ đoạn, cái này hiểm, không thể bốc lên. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta phát hiện, ta không bay lên được. Hả? Hồng Phượng cũng là muốn kích động cánh chim, thế nhưng là không quản hắn làm sao kích động. Hạ Thiên thân thể chính là không bay lên được. Nơi này là cấm bay, Hồng Phượng nói. Nói cách khác, ta chỉ có thể nhìn thấy bảo vật, lại không thể đem bảo vật lấy ra đúng không, đây cũng quá tra tấn người đi. Hạ Thiên lúc này cũng là cảm giác vô cùng im lặng, hắn hiện tại có thể nhìn thấy chính mình phía trên, tất cả đều là đủ loại bảo vật, có thể hắn nhưng căn bản cầm không đi. Chỉ có thể nhìn. Cái này đã so người khác may mắn, trong mắt của ta, trừ ngươi ra. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy phía trên bảo vật. Hồng Phượng nói. Thế nhưng là chỉ nhìn có làm được cái gì, Hạ Thiên phi thường phiền muộn. Tí tách. Đúng lúc này. Long mạch cũng là trực tiếp cắt vỡ Hạ Thiên ngón tay, máu tươi lần nữa nhỏ xuống trên mặt đất. Sau đó. Bên trên bầu trời những cái kia bảo vật bắt đầu tung tích, mặc dù mỗi một kiện bảo vật đều là có mê vụ quấn quanh, nhưng những bảo vật này lại trước mặt Hạ Thiên từng cái hiện lên. Có ý tứ gì? Hạ Thiên có chút mơ hồ vòng. Có phải hay không để ngươi tuyển A loại này mê vụ bao khỏa bảo vật, người bình thường là nhìn không thấy, nhưng ngươi lại có thể trông thấy, cái này so người khác nhiều một chút tiên cơ, nhưng ta suy đoán, hẳn là chỉ có thể tuyển một kiện. Hồng Phượng nói. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn trực tiếp chỉ hướng trước mặt một cái bảo vật, hắn mặc dù có thể nhìn thấy những bảo vật này, nhưng hắn căn bản cũng không nhận biết. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tùy tiện tuyển một kiện. 3. Tại ngón tay của hắn vươn đi ra trong nháy mắt đó, đang di động bảo vật cũng là nháy mắt ngừng lại. Sau đó trên mặt đất giọt kia máu tươi trực tiếp quấn quanh ở mê vụ phía trên. Mê vụ tiêu tán, món kia bảo vật rơi vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay chỗ. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên cảnh sắc chung quanh đại biến, hắn đã về tới trước đó cái kia 4 mét vuông trong không gian nhỏ. Cái này đi ra, Hạ Thiên sững sờ. Ta hiểu được. Hồng Phượng lúc này cũng là lớn tiếng nói ra cái không gian kia, là thuộc về long mạch không gian đặc thù, bên trong mê vụ, là một loại có thể che chắn hết thảy, khống chế hết thảy đồ vật, chỉ cần ngươi tới gần mê vụ, không quản ngươi lớn bao nhiêu bản sự, đều không dùng được, ngươi khả năng sẽ chỉ giống như là một người bình thường đồng dạng, nhưng tương tự, mê vụ sẽ không tổn thương đến chúng ta, nó chẳng qua là vì bảo hộ những cái kia bảo vật mà thôi, bị truyền tống đến cái không gian kia người, chỉ cần sử dụng long huyết, liền có thể dẫn động bảo vật chuyển động, mà người bình thường là không cách nào nhìn thấy có bảo vật gì, bọn hắn chỉ có thể dựa vào vận khí để bảo vật dừng lại, sau đó lựa chọn bảo vật, làm ngươi lựa chọn bảo vật về sau, ngươi cũng sẽ bị truyền tống đi ra, một cái dạng này không gian, chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật. Nếu như ta lúc ấy dùng hai giọt máu tươi đâu, Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Ta đoán chừng kết quả là đồng dạng, chỉ có thể thu hoạch được một kiện bảo vật. Hồng Phượng nói. Đúng rồi, hiện tại vấn đề lớn nhất là, rõ ràng là cần long huyết, vì cái gì máu tươi của ta sẽ hữu dụng. Hạ Thiên trực tiếp phá vỡ mình tay, sau đó một giọt máu tươi rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là không ngừng xem ở tay mình trong nội tâm long huyết. Hai mắt trực tiếp bắt đầu phân tích. Không đúng, cái này cùng long huyết phần tử kết cấu hoàn toàn khác biệt a. Hạ Thiên có thể vô cùng xác định, máu tươi của mình tuyệt đối không phải long huyết. Cái kia căn cứ tình huống lúc đó, hẳn là chỉ có long huyết mới có thể. Hồng Phượng nói. Được rồi, trước cùng Tam Nhất bọn hắn tập hợp, sau đó tìm chỗ tiếp theo, sau đó thử một chút máu tươi của bọn hắn có thể hay không, nếu như bọn hắn cũng được, đó chính là long mạch lừa phỉnh ta, nếu như chỉ có ta có thể, lui qua thời điểm liền để thành chủ nhìn xem. Hạ Thiên cũng không muốn để ý tới nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy đến lúc đó đụng phải có tri thức người, sau đó để cho bọn họ tới giải đáp. Đi vào địa điểm tập hợp. Bốn người đã trở về, chỉ bất qua bốn người bộ dáng bây giờ nhìn qua đều có chút chật vật, bất qua xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là làm xong. Chúng ta bên này lấy được là quang bạc, bọn hắn bên kia lấy được là quang tùng, đều là cùng quang liên một cái cấp bậc đồ tốt, tại hạ vận tiên mạch là có tiền mà không mua được, công khai ra giá là 100 triệu tiên thạch, trên thực tế, căn bản là không có người bán. Tam Nhất giải thích nói. Đồ tốt a. Hạ Thiên sau khi nói xong xoay tay phải lại, vậy ta đây cái đâu? Quang Nguyệt Thạch bốn người đều là sững sờ. Thứ này có làm được cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trước ngươi nói phát hiện cái gì, chính là cái này a. Tam Nhất kinh ngạc nói. Đúng, bất quá trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, chờ đụng phải kế tiếp địa phương thời điểm, ta mang các ngươi đi vào chung, các ngươi liền hiểu. Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn hình dung long mạch không gian. Quang Nguyệt Thạch là luyện khí thượng đẳng vật liệu, luyện chế tiên khí nguyên liệu, chỉ cần tại luyện chế tiên khí vật liệu bên trong bỏ vào một chút xíu, liền có thể để tiên khí có được ánh sáng lực lượng, liền xem như hư hao, cũng có thể hấp thu quang mang bản thân chữa trị, thứ này phi thường hiếm thấy, đời ta tính đến lần này, chỉ là gặp qua lần thứ hai. Một tên cao thủ giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật những vật này, bị chúng ta gọi chung là tiên linh chi bảo, tên gọi tắt linh bảo, loại vật này, đối với phổ thông người tu luyện đến nói, khả năng cả một đời đều tiếp xúc không đến, nhưng đối với chúng ta những này tiên quân ngũ giai trở lên người mà nói, đều là chí bảo, chúng ta những người này, muốn tăng lên một cảnh giới, đều là phi thường khó khăn, mà dựa vào linh bảo, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp tăng lên, tại hạ vận tiên mạch loại địa phương này, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người cảnh giới đều tăng lên. Nhưng trên thực tế hạ vận tiên mạch tài nguyên cũng bị chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, nói cách khác, ai có thể nắm giữ linh bảo, ai liền có thể nắm giữ hạ vận tiên mạch. Hết chương 8910. Chương 8911 linh bảo tầm quan trọng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Linh bảo. Tiên linh chi bảo. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước kia, hạ vận tiên mạch trên thực tế, tu luyện cũng là phi thường khó khăn, ngươi còn chưa tới tiên quân cảnh giới, vì lẽ đó ngươi không hiểu rõ loại đau khổ này, tại Hạ Vận Tiên Mạch, một khi ngươi đến tiên quân cảnh giới, ngươi liền sẽ phát hiện, nếu muốn tăng lên một cái cấp bậc, quả thực chính là khó như lên trời a. Không quản trước ngươi thiên phú đến cỡ nào nghịch thiên, tại thời khắc này, phảng phất Phật Đô không có cái gì tác dụng quá lớn, nếu như không có thiên tài địa bảo trợ giúp, ngươi khả năng một vạn năm, một cảnh giới đều tăng lên không được. Tam Nhất giải thích nói. Đúng, lúc kia, đối với rất nhiều người mà nói, tiên quân cảnh giới, chính là một cái đỉnh phong, vì lẽ đó, khi đó Hạ Vận Cửu Tiên phi thường nổi danh, bọn hắn thậm chí kém chút quét ngang Hạ Vận Tiên Mạch, bởi vì Hạ Vận Tiên Mạch hết thảy cũng không có bao nhiêu cao thủ. Lúc kia, Hạ Vận Cửu Tiên thật là kém chút tiêu diệt Hạ Vận Tiên Mạch, liền tiên thú nhất tộc cũng đều chịu ảnh hưởng, trận chiến kia, thật là đánh phi thường thê thảm a. Một người khác nói. Ta nhớ được nhưng là trong nhân loại xuất hiện một cao thủ, một cái cường hãn vô cùng cao thủ, sự xuất hiện của hắn, phá vỡ cách cục, cũng không phải nói hắn có bao nhiêu lợi hại, mà lại hắn phát hiện số lớn linh bảo, sau đó các thế lực lớn cùng một chỗ cướp đoạt, đem linh bảo cho phân, cuối cùng có linh bảo phụ trợ, mỗi cái thế lực người thực lực toàn bộ tăng lên, có thể nói là chỉnh thể tăng lên, mặc dù bọn hắn đơn đấu, vẫn là không cách nào cùng Hạ Vận Cửu Tiên đánh đồng, nhưng bọn hắn nhiều người a, mà lại Hạ Vận Tiên Mạch như thế lớn, có được thủ đoạn gì người đều có, cuối cùng, bọn hắn đánh bại Hạ Vận Cửu Tiên. Người thứ hai nói, có thể linh bảo thứ này là tiêu hao phẩm, là sẽ dùng ánh sáng, mặc dù lúc ấy bọn hắn các thế lực lớn phân không ít, nhưng nhiều năm như vậy tiêu hao, trên thực tế, các thế lực lớn còn lại cũng không nhiều, bọn hắn nhiều nhất còn lại một bộ phận lưu cho đằng sau bồi dưỡng gia chủ thời điểm sử dụng. Người thứ ba nói, lúc kia người người cảm thấy bất an, bọn hắn tại thu hoạch được linh bảo về sau, tất cả đều bắt đầu trắng trợn sử dụng, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được nhiều nhất tiên quân cao thủ đến, vì lẽ đó rất nhiều người là bị gắng gượng nâng lên cảnh giới, trên thực tế thiên phú của bọn hắn, ngược lại là lãng phí không ít linh bảo vật liệu, nhưng nhân loại nguyên bản là ích kỷ, bọn hắn đều muốn bảo toàn thế lực của mình, bọn hắn cho rằng, chỉ có chính mình thế lực cao thủ nhiều, mới có thể tốt hơn bảo toàn chính mình, mà lại ở phía sau phân địa bàn thời điểm, mới có thể phân càng nhiều. Phần chỗ tốt thời điểm, bọn hắn cũng có thể cướp càng nhiều. Tam Nhất nói. Ta nghe nói, lúc ấy bọn hắn là có cơ hội triệt để đánh tan Hạ Vận Cửu Tiên, nhưng bởi vì đằng sau mỗi cái thế lực đều không muốn chính mình đi chịu chết, vì lẽ đó không người nào nguyện ý xung phong, liền xem như xuất hiện xung phong, bọn hắn cũng đều núp ở phía sau mặt, vì lẽ đó cuối cùng cho Hạ Vận Cửu Tiên cơ hội thở dốc. Mấy người đem tiên linh chi bảo sự tình nói một lần. Còn đem chuyện năm đó đại khái giảng giải một cái. Từ khi chuyện lần đó về sau, Hạ Vận Tiên Mạch liền rốt cuộc chưa nghe nói qua linh bảo tồn tại, nói cách khác, Hạ Vận Tiên Mạch về sau xuất hiện tiên quân cao thủ cấp bậc sẽ càng ngày càng ít. Tam Nhất giải thích nói. Ta hiểu được, linh bảo là dùng đến cho tiên quân cấp bậc cao thủ tăng lên cảnh giới, còn có một ít là phụ trợ tu luyện, nếu như không có linh bảo, cái kia rất có thể về sau Hạ Vận Tiên Mạch tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ tổng số liền dừng lại tại hiện tại cái số này, vì lẽ đó bất kể là ai nắm giữ linh bảo, vậy liền có thể nắm giữ hết thảy đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, kỳ thật ngươi có thể thử nghĩ một cái, bất kỳ cái gì một người, tu luyện mấy vạn năm, một cảnh giới đều không có để thăng, người này có thể hay không điên mất, đến lúc đó nếu muốn gây chuyện người khẳng định càng ngày càng nhiều, bọn hắn sẽ trắng trợn giết chóc, cướp đoạt vân vân. Sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình, mà thành chủ trước đó chỗ dự đoán thời gian, cũng là đem nhân loại biến cố thêm ở bên trong, không quản là nhân loại, vẫn là tiên thú, sợ nhất chính là không có hy vọng, một khi tất cả mọi người không có hy vọng, đó chính là tai nạn giáng lâm thời gian. Tam Nhất nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã triệt để minh bạch, Hạ Vận Tiên Mạch là so Cửu Châu càng lớn lồng giam, mặc dù nơi này xem ra tài nguyên so Cửu Châu nhiều. Nhìn qua càng thêm thích hợp tu luyện, nhưng tối đa cũng chỉ là thích hợp chân tiên cấp bậc người tu luyện, một khi bọn hắn tu luyện tới tiên quân cảnh giới về sau, bọn hắn nếu muốn lần nữa tăng lên, từng cái cũng liền trở nên phi thường khó khăn. Xem ra, ngũ nhất là dựa vào nơi này linh bảo, triệt để trói chặt lại Độc Long Đàm cùng tiên thú Sơn Mạch A. Hạ Thiên cũng minh bạch, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, mới có thể để cho ngũ nhất tại tam phương thế lực ở giữa đạt tới cân bằng. Đương nhiên. Ngũ Nhất cũng không có đi lấy lòng Thiên Thú Thành. Bởi vì hắn cho rằng, Thiên Thú Thành là cái này ba phương diện thế lực bên trong, nhất không cần đi lấy lòng một cái, hắn cũng không cần đi lãng phí cái kia thời gian cùng tinh lực. Thiên Thú Thành thành chủ là yêu thích hòa bình, là không hy vọng khai chiến, bắt lấy điểm này, Ngũ Nhất liền xem như khống chế lại Thiên Thú Thành. Đúng rồi, Linh Bảo cũng là phân đẳng cấp, tổng cộng là 1 đến 9 cấp, là theo quang mang mạnh yếu đến phân biệt. Linh Bảo phía trên quang mang càng mạnh, đẳng cấp càng cao, giống như là quang liên, quang bạc cùng quang tùng, đây đều là cấp 2 Linh Bảo, xem như rất không tệ đồ vật, mà ngươi quang nguyệt thạch là cấp 3 Linh Bảo, cái này rất tốt phân chia. Một người trong đó nói, lần này thành chủ phái tới 3 người này, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại bọn hắn kiến thức cũng đều là phi phàm. Có thể nói, bọn hắn đều có thể giúp đỡ Hạ Thiên đại ân. Tựa như là vừa vặn Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Mấy người bọn hắn trạng thái đều không tốt, hiển nhiên bọn hắn đều là đụng phải cường địch, mà lại bỏ ra cái giá không nhỏ mới đưa đối phương xử lý, nhưng bọn hắn nhưng không có đi cùng Hạ Thiên phàn nàn bất luận một chữ nào. Cũng không có đi khoe khoang. Bọn hắn định vị vô cùng rõ ràng. Đó chính là Hạ Thiên để bọn hắn làm cái gì, cái kia không quản nhiều khó khăn, bọn hắn đều phải làm được. Ngài là dẫn đội người, tất cả mọi thứ đều hẳn là đặt ở ngài nơi đó, thành chủ đã phân phó, chúng ta chẳng qua là hỗ trợ, không quản được đến thứ gì, đều là ngài, ngài muốn làm sao lợi dụng liền có thể làm sao lợi dụng. Một người khác cung kính nói. Bọn hắn đều phi thường tôn trọng Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn tôn trọng thành chủ. Thành chủ để bọn hắn tôn trọng Hạ Thiên, bọn hắn liền nhất định sẽ tuân theo nặng Hạ Thiên. Mà lại, mặc dù nhận biết thời gian tương đối ngắn, nhưng Hạ Thiên đã thu được bọn hắn tán thành. Tốt, ta đây liền không khách khí, bất quá đây chỉ là một bắt đầu, ta không tin, mấy món linh bảo liền có thể thu mua Tiên Thú Sơn Mạch, vì lẽ đó, tiếp xuống chúng ta cần phải làm là, tìm ra bọn hắn giao dịch tất cả địa phương, từng cái đánh, mặt khác. Ta phát hiện một cái phi thường đặc thù không gian, là long mạch tìm ra, đến lúc đó, ta cũng sẽ mang các ngươi đi vào. Hết chương 8911. Chương 8912 quét ngang hết thảy. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Hạ Thiên cho rằng, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, mặc dù Linh Bảo là đồ tốt, nhưng không có khả năng Ngũ Nhất cầm mấy món Linh Bảo, vẫn là hoàn toàn không có thành thục Linh Bảo. Liền có thể đem Tiên Thú Sơn Mạch triệt để thu mua. Chúng ta nghe ngài, những cái kia cung kính nói. Tốt. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu để bọn hắn bố trí lớn tụ linh trận, sau đó hắn cũng là bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Cứ như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Cái này một bận rộn, thật đúng là có hiệu quả, Hạ Thiên tại phương viên 10 vạn dặm, liền phát hiện mười mấy cái có vấn đề địa phương, chỉ bất quá hắn phát hiện. Phần lớn địa phương, bên trong linh bảo đều không có thành thục. Chờ hay không chờ Hạ Thiên nhìn về phía mấy người hỏi. Chúng ta nghe ngài, những người kia cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói đi, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Tam Nhất nói. Cũng tốt, hết thảy 41 cái linh bảo, hiện tại sắp thành thục có 3 cái, còn chưa tới thời gian, chúng ta có thể chờ chờ, mặt khác, đã đợi không nổi. Có ta cảm giác thậm chí cần chờ mấy trăm năm, chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy, vì lẽ đó, chúng ta tiếp xuống, từng cái đánh tan, lần này ngưng tụ sức mạnh, chúng ta 5 người cùng một chỗ công kích, nhanh chóng quét ngang, không quản linh bảo phải trang hoàn toàn chín muồi, trực tiếp hái được. Hạ Thiên mặc dù không thích làm loại chuyện này, nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, hắn vì bảo trụ càng nhiều người, chỉ có thể làm loại này không giảng cứu sự tình. Tốt mấy người dùng sức nhẹ gật đầu. Chỉ cần là Hạ Thiên phân phó, vậy bọn hắn đều sẽ làm theo. Đây chính là bọn họ đối Hạ Thiên trung thành. Vậy liền đánh. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, cứ như vậy mang theo bọn hắn đánh. Cái này đánh, cũng là trực tiếp đánh hôn thiên ám địa. Lần này Hạ Thiên muốn là từng cái đánh tan, vì lẽ đó bọn hắn công kích địch nhân thời điểm, cũng đều là công kích bọn hắn bảy tấc chỗ. Mặc dù địch nhân thực lực cũng đều không sai. Nhưng 4 cái tiên quân cửu giai cao thủ cùng một chỗ động thủ. Cũng không phải bọn hắn có thể kháng trụ. Bọn hắn đồng dạng thủ hộ linh bảo địa phương, cũng liền 4-5 người, ít thậm chí chỉ có 1-2 người. Mà lại đại bộ phận đều chỉ là tiên quân ngũ giai tả hữu cao thủ tại thủ hộ, trừ phi là một chút vô cùng trọng yếu linh bảo, bọn hắn mới có thể phái cao thủ đi thủ hộ, nhưng cũng chỉ có mấy cái như vậy. 4 đánh một tình huống dưới, những người kia cũng tất cả đều bị nhanh chóng giải quyết. 41 chỗ toàn bộ giải quyết, một kích linh bảo 30 cái, còn lại tất cả đều là cấp 2 linh bảo, xem ra, lần này chúng ta xem như chân chính đứt mất sống lưng của bọn họ. Tam Nhất cảm khái nói. Bọn hắn hành động lần này, có thể nói là đem chung quanh đây người toàn bộ làm xong. Nhiều như vậy linh bảo, đã đầy đủ bồi dưỡng được không ít tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ. Hạ tiên sinh, ngài không có ý định tăng lên một cái cảnh giới sao? Linh bảo nếu như một chút xíu hấp thu, đối với cảnh giới của ngài, cũng có ích lợi rất lớn. Một tên cao thủ nói. Hiện tại bọn hắn thu hoạch được nhiều như vậy linh bảo, bất kỳ người nào nhìn, đều sẽ cực kỳ tốt. Tạm thời chúng ta còn không thể dừng lại, mặc dù chúng ta cũng đã đem phụ cận người toàn bộ xử lý, nhưng ta hoài nghi, bọn hắn không chỉ 41 cái địa phương, chỉ bất quá những địa phương khác ta tạm thời còn không có tìm tới mà thôi. Hạ Thiên nói, cái này chúng ta là một chút bận bịu cũng giúp không được a. Tam Nhất nói, tạm thời chỉ có thể từ từ sẽ đến, bất quá Long Mạch nơi đó lại có tin tức, vừa vặn ta mang các ngươi đi xem một chút Long Mạch không gian. Hạ Thiên bọn hắn bên này thời điểm chiến đấu, Long Mạch cũng là lần nữa giúp hắn dò xét ra một chỗ Long Mạch không gian. Vừa nghe đến cái này Long Mạch không gian, bọn hắn cũng đều là hai mắt tỏa sáng, trước đó Hạ Thiên liền nói với bọn hắn qua cái này Long Mạch không gian, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là đối cái này Long Mạch không gian vô cùng có hứng thú. Cứ như vậy, bọn hắn đi theo Hạ Thiên một đường chạy tới Long Mạch không gian vị trí. Nhỏ như vậy không gian, Tam Nhất nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này đứng bọn hắn 5 cái, có vẻ hơi chen chúc a. Tí tách. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp trên mặt đất nhỏ xuống một giọt máu tươi. Sau đó, chung quanh bọn họ cảnh sắc đại biến, trực tiếp xuất hiện tại Long Mạch không gian phụ cận. Đen nhánh. Xung quanh một mảnh đen kịt. Nơi này chính là Long Mạch không gian a, giống như cái gì cũng không có. Bọn hắn ở chung quanh nhìn một vòng, không thấy gì cả. Hạ Thiên lần trước lúc tiến vào, vừa mới bắt đầu cũng là không hề phát hiện thứ gì, đằng sau mới phát hiện, tất cả linh bảo đều trên đầu. Linh bảo đều ở phía trên, Hạ Thiên nói. Phía trên ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trên. Nhưng bọn hắn vẫn là không phát hiện chút gì ở đây, chúng ta giống như di động phi thường tốn sức, mà lại không bay lên được. Đúng, không cần loạn đi, ta nhanh lên giải quyết. Hạ Thiên cũng phát hiện, bọn hắn ở đây tình huống, cùng trước đó phỏng đoán giống nhau như đúc. Vậy kế tiếp, hắn chính là muốn thử nhìn một chút. Tí tách, hắn đem mấy người trước mặt tất cả đều nhỏ xuống một giọt máu tươi, hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không nhiều người, liền có thể mỗi người phát một phần. Phía trên hắc vụ tán lạc xuống, bay thẳng đến Hạ Thiên trước mặt. Thất bại, chỉ có thể một cái, một lần một cái. Hồng Phượng nói, tốt ga, vậy cũng chỉ có thể một lần một cái, bất quá nếu biết nơi này linh bảo là có đẳng cấp, vậy dĩ nhiên là muốn để mắt tới nơi này đẳng cấp cao nhất. Hạ Thiên ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm trước mặt linh bảo. Lúc này những này linh bảo ở trước mặt hắn từng cái thổi qua. Chính là cái này, Hạ Thiên tay phải vung lên, đồ vật trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Sau đó cảnh sắc chung quanh biến đổi, bọn hắn tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Cái này đi ra a, hoàn toàn không có cảm giác gì. Tam Nhất nói. Bọn hắn vừa mới mặc dù cũng cảm giác được bọn hắn tiến vào một cái đặc thù trong không gian, nhưng bọn hắn lại tại bên trong không phát hiện chút gì, càng không thấy gì cả, vô cùng mê hoặc. Ân, đúng, ta nếm thử qua, phụ cận không có khả năng lại tìm đến mặt khác linh bảo, vì lẽ đó, chúng ta tạm thời trước tiên có thể trốn đi, ta cho các ngươi một người một kiếm cấp 2 linh bảo, chính các ngươi chọn lựa. Sau đó chúng ta bế quan tu luyện một đoạn thời gian, vừa vặn ta cũng tăng lên một ít thực lực. Trước đó Hạ Thiên nghĩ là, trước chậm rãi tìm kiếm. Nhưng tại vừa mới hắn đạt được cái kia linh bảo thời điểm, hắn cải biến chủ ý. Hắn muốn mượn cái này linh bảo tăng lên một cái cảnh giới của mình. Hạ tiên sinh, chúng ta chẳng qua là đến giúp đỡ, linh bảo loại này vật quý giá, chúng ta không thể thu. Một tên cao thủ nói. Cùng ta không cần khách khí. Các ngươi trước hấp thu, không cần tính toán hao tổn, hấp thu càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch, một kiện linh bảo cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hấp thu ánh sáng. Mấy người bọn hắn một người một cái cấp 2 linh bảo, đã đủ để cho bọn hắn tu luyện thời gian rất lâu. Hơn nữa còn là dùng không riêng. Vậy chúng ta vẫn là về trước Thiên Thú Thành đi, dạng này an toàn một chút. Tam Nhất đề nghị. Không cần, ta sẽ cho mọi người an bài toàn địa phương. Không thể trở về Thiên Thú Thành, Long Mạch còn tại tìm kiếm, hắn không thể khoảng cách ta quá xa. Hạ Thiên nói. Tốt ra Tam Nhất không nói gì nữa. Rất nhanh. Hạ Thiên liền làm xong hết thảy, chính hắn cũng là giấu ở một cái trong núi sâu, hắn cho mấy người một cái đảo một cái chỗ ẩn thân, loại địa phương này, không có khả năng có người phát hiện. Nhanh lấy ra xem một chút đi, chân chính đồ tốt ra. Hồng Phượng hưng phấn nói. Hết chương 8912. Chương 8913 chân tiên cửu giai. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Đồ tốt. Hạ Thiên cũng là đem chính mình theo long mạch trong không gian lấy được đồ vật đem ra. Cấp 5 linh bảo. Đây là hắn quan sát long mạch trong không gian, tốt nhất linh bảo. Thứ này nhìn qua giống như là một viên hạt châu đồng dạng. Nhưng trên thực tế, trong hạt châu tràn đầy lực lượng. Ta cảm giác, ngũ nhất khả năng vẫn là lợi dụng cái gì phương pháp đặc thù tìm được những bảo vật này chỗ giấu, mà kế bên này, hẳn là chỉ có những bảo vật này, những này linh bảo, phảng phất là tụ chồng đồng dạng, vì lẽ đó trừ phi tìm tới mặt khác linh bảo tụ chồng địa phương, nếu không chúng ta là không thể nào lại tìm đến bọn hắn những người khác. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới nghĩ đến trước tăng thực lực lên, sau đó lại nghĩ biện pháp khác, như là đã bắt đầu. Vậy sẽ phải đem bọn hắn thu hoạch được linh bảo đường tất cả đều phong kín, mà lại ta đã để Tam Nhất thông chi thành chủ, gần nhất phàm là thực lực vượt qua tiên quân cấp bậc cao thủ ra vào Độc Long Đàm, đều cho ta nhìn kỹ, không quản là tướng mạo vẫn là thân phận, ta đều muốn biết. Hạ Thiên nói. Dạng này liền vạn vô nhất thất, Hồng Phượng nói. Lần này cái này cấp 5 linh bảo hẳn là có thể để ta tăng lên rất nhiều, gần nhất căn cứ bọn hắn nói linh bảo khái niệm, ta cảm thấy, một cái cấp 1 linh bảo. Hẳn là liền có thể ít nhất bồi dưỡng được 10 cái tiên quân ngũ giai cao thủ cùng một cái tiên quân cửu giai cao thủ, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hạ vận tiên mạch tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ mới có thể nhiều như vậy. Hạ Thiên nói, không sai, bất quá những người này nếu là không có linh bảo hỗ trợ, bọn hắn nếu muốn tăng thực lực lên cũng đều là không thể nào, trừ phi gặp được loại kia chân chính nơi tốt, tỉ như nói Độc Long Đàm loại địa phương kia. Hồng Phượng nói, linh bảo. Đối với tiên quân cấp bậc cao thủ tác dụng quả thực chính là quá lớn. Không quản ngươi là tiên quân nhất giai, vẫn là tiên quân cửu giai người, đều có thể lợi dụng linh bảo đến không ngừng tăng lên mình thực lực. Đương nhiên, linh bảo cũng đối chân tiên cấp bậc người hữu dụng, chỉ bất quá chân tiên cấp bậc người sử dụng linh bảo là một loại lãng phí. Vì lẽ đó không có người sẽ để cho chân tiên cấp bậc người đi sử dụng linh bảo. Mà lại liền xem như Tam Nhất bọn hắn đám cao thủ này. Trước đó sử dụng linh bảo thời điểm, cũng đều là chỉ phân đến linh bảo một phần nhỏ, sau đó dùng tháng năm dài đằng đẵng đi một chút xíu hấp thu linh bảo lực lượng. Một cái linh bảo, bọn hắn có thể dùng một cái năm ánh sáng thời gian liền hấp thu ánh sáng bên trong tất cả lực lượng, nhưng loại này hấp thu, sẽ lãng phí bên trong không ít lực lượng, nếu như bọn hắn chậm rãi hấp thu, một cái hoàn chỉnh linh bảo, bọn hắn có thể hấp thu 10 vạn năm, như vậy, lại thêm lâu dài tháng dài bọn hắn hấp thu thiên địa chi lực tăng thêm. Hiệu quả sẽ tốt gấp 5 lần trở lên. Bình thường đến nói, Tam Nhất bọn hắn, đều là thu được linh bảo một phần nhỏ, sau đó không nỡ dùng, chậm rãi hấp thu, lại dùng mặt khác thiên tài địa bảo phụ trợ, tìm các loại nơi tốt tu luyện, mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, nếu không liền lấy như vậy một phần nhỏ linh bảo, bọn hắn toàn bộ hấp thu, cũng không đủ tăng lên tới tiên quân cửu giai. Bất quá! Hạ Thiên cũng sẽ không giống bọn hắn như vậy đi hấp thu. Hạ Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh bảo, hắn thiếu chính là thời gian. Hắn nhưng không có 10 vạn năm đi hấp thu những này linh bảo. Trong tay của ta hiện tại có nhiều như vậy linh bảo, nói cách khác, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể dựa vào những này linh bảo, bồi dưỡng được ít nhất trên 100 tên tiên quân cửu giai cao thủ, thậm chí nếu như thiên phú tốt, kỳ ngộ nhiều người, ta có thể nuôi dưỡng được 150 tên đến 200 tên chân tiên cửu giai cao thủ. Hạ Thiên lúc này thật là cảm thấy linh bảo chỗ tốt ra. Cấp 5 linh bảo. Hắn nhìn trong tay mình cấp 5 linh bảo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cái này cấp 5 linh bảo, chính là hắn sau đó phải dùng để tăng thực lực lên đồ tốt. Một cái cấp 1 linh bảo liền có tác dụng lớn như vậy, ta đây cấp 5 linh bảo, sẽ có bao nhiêu lực lượng đâu nếu như ta như thế một mực hấp thu xuống dưới, chẳng lẽ có thể để cảnh giới của ta trực tiếp phi thăng đến tiên quân cửu giai. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như cảnh giới của hắn có thể trực tiếp đạt đến tiên quân cửu giai, vậy hắn thì sợ gì? Bị nghĩ nhiều như vậy, nếu như cảnh giới của ngươi trực tiếp đạt đến tiên quân cửu giai, cái kia không quản ngươi căn cơ cỡ nào kiên cố, liên tiếp nhiều như vậy tăng lên, đều sẽ nghiêm trọng hư hao căn cơ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta chính là nói một chút mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thúc đẩy. Hắn cũng là trực tiếp bắt đầu hấp thu trước mặt cái khỏa hạt châu này lực lượng. Khi hắn mở ra giới vương quyết thời điểm, trong hạt châu lực lượng cũng là nhanh chóng chảy vào đến trong thân thể hắn. Thật thoải mái a, loại này tăng lên cảm giác cũng quá sướng rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chân tiên lục giai, trực tiếp đột phá. Lần này tăng lên, quả thực chính là không có bất kỳ cái gì trở ngại a. Nháy mắt đột phá. Mà lại hắn phát hiện, hạt châu lực lượng, cơ hồ là chỉ cần hao chín châu mất sợi lông a. Căn bản cũng không có cái gì tiêu hao. Thế nhưng là cảnh giới của hắn liền tăng lên. Không hổ là cấp 5 linh bảo a, thế mà trực tiếp liền có thể tăng lên. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, lực lượng ngươi cần cùng tiên quân cao thủ cấp bậc cần lực lượng là ngày đêm khác biệt, cấp 1 linh bảo liền có thể bồi dưỡng ra tiên quân cửu giai cao thủ. Cấp 5 linh bảo bên trong lực lượng cũng liền càng thêm không cần nói. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên hiện tại chẳng qua là chân tiên cấp bậc người, loại này tăng lên đối với hắn mà nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc cũng là nương theo lấy cảnh giới của hắn tăng lên, lần nữa mạnh lên. Đồng thời giới vương quyết Pháp Tắc cũng đi theo mạnh lên. Loại này mạnh lên, chính là ta nếu muốn a. Hạ Thiên lúc này cũng là triệt để hưng phấn. Hắn cứ như vậy không ngừng hấp thu, không ngừng tăng lên. Chân tiên thất giai, chân tiên bát giai, chân tiên cửu giai. Hắn cứ như vậy không ngừng tăng lên, trước đó hắn nhìn Long Ảnh cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, còn phi thường hâm mộ, lúc kia hắn còn muốn lấy bằng không tìm tiên tinh đi, để cho mình cảnh giới tăng lên nhanh một chút, dạng này mình thực lực cũng có thể biên độ lớn tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn tìm được so tiên tinh tốt hơn linh bảo. Hiện tại hắn tăng lên. Quả thực chính là phi tốc a. Một đường trực tiếp đột phá đến chân tiên cửu giai. Hắn Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc cũng là trở nên cường hoành vô cùng, giới vương quyết Pháp Tắc cũng là một mực đi theo tăng lên. Tiếp tục hấp thu, Hạ Thiên không nói nhảm, tiếp tục hấp thu trước mặt mình cái khỏa hạt châu này lực lượng. Ba ba. Một vòng lực lượng chảy vào Hạ Thiên trong thân thể. Không được, lực lượng không đủ a. Giới vương quyết toàn bộ triển khai, cho ta tốc độ cao nhất hấp thu. Hạ Thiên nghĩ đến, chính mình có thể hay không trực tiếp tăng lên tới tiên quân cấp bậc, như vậy, mình thực lực nhưng chính là đạt được chân chính vượt qua thức trưởng thành a, đặc biệt là Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc lực lượng, sẽ trở nên cường hoành vô cùng. Nhưng bây giờ, lực lượng còn chưa đủ a. Vì lẽ đó hắn đem giới vương quyết tiêu hao năng lực triệt để mở ra. Hết chương 8913. Chương 8914 không cách nào đột phá. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tốc độ cao nhất tăng lên, hiện tại Hạ Thiên, chính là nếu muốn tốc độ cao nhất tăng lên mình thực lực, chính là muốn nhanh chóng hấp thu. Không đơn thuần là Hạ Thiên tại tốc độ cao nhất hấp thu. Liền Tam Nhất cùng mặt khác mấy người cũng đều là tại tốc độ cao nhất hấp thu. Bình thường đến nói, bọn hắn là không nỡ trực tiếp như vậy hấp thu. Nhưng ở bọn hắn trước khi bế quan, Tam Nhất đối bọn hắn nói một câu nói không cần đau lòng, tốc độ cao nhất hấp thu, tăng thực lực lên, phụ tá Hạ Thiên. Về sau, những người này cũng liền không còn có bất kỳ do dự, tất cả đều bắt đầu điên cuồng hấp thu. Bọn hắn lại đi đau lòng linh bảo. Cũng không suy nghĩ thêm nữa chính mình lãng phí bao nhiêu lực lượng. Đáng ghét, vì cái gì còn không có đột phá, ta hiện tại hấp thu lực lượng. Đã là phía trước tăng lên tất cả lực lượng tổng cộng a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Lúc trước hắn theo chân tiên ngũ giai tăng lên tới chân tiên cửu giai sử dụng lực lượng đều không phải rất nhiều, nhưng bây giờ, hắn hấp thu càng nhiều lực lượng nhưng lại y nguyên không thể đột phá. Dựa theo bình thường đến nói, cái này lực lượng hẳn là đủ để đột phá mới đúng. Hồng Phượng nói. Hắn nói là dưới tình huống bình thường. Mặc dù bây giờ hạt châu lực lượng vẫn là không có bị thương cân động cốt, nhưng Hạ Thiên hiện tại là chân tiên cảnh giới, hắn cần lực lượng cũng không phải rất nhiều. Hấp thu. Hạ Thiên cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu. Trắng trợn hấp thu loại lực lượng này. Một nháy mắt. Lực lượng khổng lồ không ngừng chảy vào đến trong thân thể hắn. giới vương quyết cũng là đang nhanh chóng hấp thu. Thân thể của hắn đang mạnh lên, giới vương quyết lực lượng cũng là tại tăng lên. Hắn chỉnh thể tại tăng lên. Cứ như vậy, Hạ Thiên hấp thu thật lâu. Đáng ghét, hiện tại lực lượng đã là ta trước đó hấp thu lực lượng tổng cộng gấp 10, nhưng vẫn là không có tăng lên. Hạ Thiên chau mày, thân thể của hắn bây giờ lại là đang không ngừng tăng lên. Hiện tại hắn cường độ thân thể đã đạt tới tiên quân cao thủ cấp bậc cường độ thân thể. Có thể cảnh giới của hắn vẫn không có tăng lên. Tiếp tục hấp thu. Hạ Thiên tốc độ cao nhất hấp thu lực lượng. Hạt châu rốt cục một chút xíu bắt đầu nhỏ đi. Lần này, Hạ Thiên không có đi quản đột phá hay không vấn đề, hắn chính là đang không ngừng hấp thu. Không biết qua bao lâu, hạt châu bị Hạ Thiên hoàn toàn hấp thu hết. Mà bây giờ Hạ Thiên cảnh giới chân tiên cửu giai. Không có đột phá. Hắn vẫn không có đột phá. Không quá nghiêm khắc cách đến coi là, hắn hiện tại nên tính là nửa bước tiên quân. Thậm chí thân thể của hắn cường độ đã tới tiên quân thất giai trình độ, có thể cảnh giới của hắn chính là không cách nào tăng lên. Hạt châu kia lực lượng đưa ngươi toàn bộ thân thể toàn phương diện tăng lên, kỳ thật hắn cũng là đang một mực giúp ngươi đột phá cảnh giới của ngươi, có thể cảnh giới của ngươi chính là không cách nào tăng lên, cái này liền không có biện pháp. Hồng Phượng nói, trên thực tế, hạt châu lực lượng Hạ Thiên cũng đều hấp thu, cũng không có bị lãng phí cái gì. Hạt châu kia lực lượng đầy đủ tăng lên đi ra 10 cái tiên quân cửu giai cao thủ. Nhưng lại không cách nào làm cho Hạ Thiên đột phá. Cảnh giới của hắn không tăng lên, pháp tắc lực lượng liền không thể đi theo tăng lên. Chỉ có hai cái giải thích, hoặc là ngươi đến bình cảnh, hoặc là ngươi về sau thăng cấp cần lực lượng, khả năng chính là người khác nghìn lần vạn lần, điểm này ta đã sớm nghĩ tới, lấy giới vương quyết tính đặc thù, càng là đằng sau, khẳng định cũng liền càng khó, bởi vì giới vương quyết quá mạnh, quá nghịch thiên. Nếu như loại công pháp này có thể vĩnh vô chỉ cảnh tăng lên, cái kia mới gọi là chân chính khủng bố a. Hồng Phượng nói. Loại thứ nhất giải thích rơi, tuyệt đối không phải giới vương quyết bình cảnh, loại kia bình cảnh ta cảm giác biết, ta tính toán qua, hẳn là tiên quân đỉnh phong thời điểm là giới vương quyết bình cảnh, hiện tại chẳng qua là chân tiên đỉnh phong, kém xa lắm đâu, vì lẽ đó cũng có thể là loại thứ hai, giới vương quyết quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó tu luyện về sau con đường có thể sẽ so người khác càng khó. Hạ Thiên nói. Hắn cũng biết giới vương quyết là có bao nhiêu biến thái, giới vương quyết tăng lên càng nhiều, thực lực của hắn cũng liền càng khủng bố hơn. Không nói trước giới vương quyết năng lực khác, vẻn vẹn là giới vương quyết có thể tiêu hóa đan dược và tiên thạch năng lực này, liền có thể nói là chân chính nghịch thiên. Hạ Thiên chân tiên ngũ giai thời điểm, liền có thể chính diện chống lại tiên quân trở lên cao thủ, dựa vào chính là loại bản lãnh này. Nếu như giới vương quyết lần nữa tăng lên, khẳng định còn sẽ có càng nhiều mạnh hơn năng lực xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy liền đối mặt, giới vương quyết là ta gặp qua mạnh nhất phương pháp tu luyện, mặc dù ta thừa nhận Mặc Vị Ương Nhật Nguyệt Tinh lực lượng rất mạnh, nhưng cùng giới vương quyết so ra, giống như đều kém một chút, vì lẽ đó, giới vương quyết con đường tiếp theo, khẳng định là khó đến không cách nào tưởng tượng. Hồng Phượng cảm khái nói, giới vương quyết, rất mạnh. Nếu muốn đem mãnh liệt như vậy phương pháp tu luyện, vậy khẳng định là phi thường khó khăn, mặc dù mỗi lần đến bình cảnh về sau, Hạ Thiên đều sẽ nghiên cứu ra phía sau phương pháp tu luyện. Nhưng trước kia hắn có thể như thế tu luyện, nhưng về sau, đã không được. Hắn còn cần càng nhiều to lớn hơn lực lượng cùng càng nhiều thích hợp giới vương quyết thời cơ đột phá. Tốt. Đi xem bọn họ một chút đi, cũng không biết tu luyện bao lâu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên vào thẳng ra ngoài, sau đó hắn thả đưa tin phù. Tại hắn thả đưa tin phù về sau, mấy người cũng là ngay lập tức chạy tới. Các ngươi hấp thu thế nào? Hạ Thiên hỏi. 80%, ngươi không cho chúng ta không cần sợ lãng phí, chúng ta cũng liền không có khách khí. Tam Nhất nói. Tốt, nhìn bộ dáng của các ngươi, thực lực khẳng định là lại có tăng lên. Hạ Thiên nói, như thế thoải mái hấp thu, không tăng lên mới gặp quỷ đâu. Tam Nhất cảm khái nói, chúng ta bế quan bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Một tháng, gần nhất đều chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Độc Long Đàm cùng Tiên Thú Sơn Mạch đều biết xảy ra chuyện, vì lẽ đó bọn hắn gần nhất phái không ít người tới kiểm tra, bất quá đều không có kiểm tra đến cái gì liền rời đi, ngươi để thành chủ điều tra, hắn cũng điều tra đến, đây là gần nhất xuất nhập Độc Long Đàm người tin tức, còn có bọn hắn ra Độc Long Đàm về sau đều đi địa phương nào. Tam Nhất nói, nhìn cũng không cần nhìn, thành chủ khẳng định giúp ta tổng kết bọn hắn nhất thường đi địa phương là nơi nào đi. Hạ Thiên hỏi. Đúng, thành chủ đoán được ngươi muốn làm gì, vì lẽ đó đã tổng kết ra. Tam Nhất nói, nơi này xảy ra chuyện, bọn hắn là khẳng định sẽ phái người đi xem một chút những địa phương khác ẩn hiện xảy ra chuyện, vì lẽ đó, bọn hắn đi nhiều nhất địa phương, liền khẳng định là mặt khác linh bảo căn cứ. Hạ Thiên nói thẳng, có cái khu vực, một cái tại chúng ta bên trái, một cái tại chúng ta bên phải, mặc dù không gần, nhưng cũng không phải rất xa. Tam Nhất nói, vậy liền đi trước bên trái, làm xong về sau, chúng ta lại đi bên phải. Hạ Thiên phát hiện, Long Mạch đã vừa tìm được một chỗ Long Mạch không gian, vì lẽ đó hắn dự định, trước nhanh lên giải quyết cái kia Long Mạch không gian, sau đó liền xuất phát, dù sao xong một cái Long Mạch không gian, nhiều nhất nửa cái ánh sáng lúc là đủ rồi. Hắn cũng rất chờ mong, lần này mình có thể đụng tới cái gì. Hết chương 8914. Chương 8915 mạnh lên Hạ Thiên. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Linh bảo. Lần này Long Mạch không gian, Hạ Thiên làm tới cấp 4 linh bảo, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Long Mạch trong không gian linh bảo cũng không phải là cố định, mỗi lần linh bảo đều là không giống. Lần trước hắn đi cái kia Long Mạch trong không gian thu được cấp 5 linh bảo, nhưng lần này, hắn lại chỉ thu được cấp 4 linh bảo, không phải hắn không thể chính xác nhận ra cấp 5 linh bảo. Mà là bởi vì, lần này Long Mạch trong không gian, căn bản cũng không có cấp 5 linh bảo. Tốt, chúng ta xuất phát. Hạ Thiên lại xuất phát thời điểm, trực tiếp đem cấp 4 linh bảo nuốt xuống dưới, hắn để giới vương quyết chậm rãi đi tiêu hóa cái này cấp 4 linh bảo. Mặc dù tiêu hao như thế tốc độ sẽ so với hắn toàn lực tiêu hóa tốc độ chậm hơn gấp 10. Nhưng đây cũng là hắn gian lận năng lực. Bình thường người khác, tại chiến đấu cùng đi đường thời điểm, là không thể nào có loại này bản sự. Hắn lại tuyệt không chậm trễ. Mặc dù hắn hiện tại không biết mình tăng lên tới tiên quân cảnh giới đến cùng cần bao nhiêu lực lượng, bất quá hắn linh bảo cũng là rất nhiều, hắn có thể chậm rãi hấp thu. Cứ như vậy, bọn hắn trực tiếp thúc đẩy. Long Mạch cũng là đi theo hắn đi tìm kiếm. Lần này, Hạ Thiên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên cố ý đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thực lực rất yếu, cũng là trực tiếp đi lên đánh lén. Có thể kết quả là, bọn hắn công kích bị Hạ Thiên nhẹ nhõm ngăn lại. Ngươi lần này mặc dù không thể đột phá, nhưng thực lực tăng lên nhiều lắm, công kích biến thuận buồm xuôi gió, mà phòng ngự liền càng không cần phải nói, thân thể của ngươi cường độ hiện tại đã có thể so sánh tiên quân bát giai cao thủ, lại thêm tiên quan áo choàng, liền xem như tiên quân bát giai cao thủ nếu muốn làm bị thương ngươi cũng khó khăn. Hồng Phượng hưng phấn nói, Hạ Thiên lần này cũng coi là chân chính biên độ lớn tăng lên. Lần này tăng lên, lực công kích mặc dù cường hóa cũng không có quá nghịch thiên, nhưng hắn chỉnh thể phòng ngự lại mạnh hơn rất nhiều, lại thêm hắn tiên quan áo choàng, hắn thực lực tổng hợp đã mạnh lên nhiều lắm. Ba cái tháng ánh sáng sau, Hạ Thiên làm xong xung quanh hết thảy tất cả, Long Mạch cũng giúp hắn tìm được tổng cộng là cái Long Mạch không gian. Cuối cùng kết thúc, bọn hắn hẳn không có những địa phương khác. Hạ Thiên bọn hắn thu hoạch lần này thế nhưng là rất nhiều. Cấp 1 linh bảo 130 kiện, cấp 2 linh bảo 40 kiện, cấp 3 linh bảo 3 kiện, cấp 4 linh bảo 5 kiện, cấp 5 linh bảo 2 kiện, cấp 6 linh bảo 1 kiện. Cấp 3 linh bảo là hắn tại người khác nơi đó cướp, 4 năm cấp 6 linh bảo là hắn tại Long Mạch không gian lấy được. Hắn hết thảy thu hoạch được cấp 4 trở lên linh bảo 10 cái. Bất quá một kiện cấp 5 linh bảo cùng cấp 4 linh bảo đã bị hắn sử dụng. Cấp 4 linh bảo hắn bây giờ còn đang quá trình hấp thu bên trong. Bỏ đi cho mấy người này. Hắn trên người bây giờ linh bảo hết thảy 181 kiện linh bảo. Trước đó hắn đã cấp cho những người này một người một kiện linh bảo, bất quá đại chiến kết thúc về sau, Hạ Thiên cũng là lần nữa cho bọn hắn một người một kiện cấp 2 linh bảo. Mấy người cũng đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Gần nhất vất vả mọi người, Hạ Thiên cảm kích nói. Vất vả cái gì? Nếu như chém chém giết giết liền có thể đổi hai kiện linh bảo, cái kia toàn bộ hạ vận tiên mạch tất cả mọi người đều nguyện ý tới làm loại công việc này. Tam Nhất vui đùa nói. Đi thôi, chúng ta muốn đi Độc Long Đàm đi dạo một vòng. Hạ Thiên nói thẳng. Đi Độc Long Đàm, Tam Nhất mấy người liếc nhau một cái. Rốt cục đi đến bước này. Hạ Thiên đây là muốn cùng Ngũ Nhất cứng đối cứng tới a. Lần này, hắn là muốn tìm Hấn Vạn Lý giao a. Độc Long Đàm bên trong. Đại nhân, Hạ Thiên ở bên ngoài cầu kiến một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, Vạn Lý Giao cũng là sững sờ. Cái tên này hắn nhưng là hết sức quen thuộc a, lần trước hắn kém chút giết Hạ Thiên, lần này, Hạ Thiên thế mà còn dám tới, đây không phải chính mình đi tìm cái chết sao? Tốt, rất tốt, hắn thế mà đưa mình tới cửa. Vạn Lý Giao lúc này cũng là vô cùng hưng phấn đi thông chi Ngũ Nhất tới. Đúng rồi, đại nhân, đây là hắn để thuộc hạ mang vào lễ vật. Hắn nói đại nhân nhất định sẽ muốn cùng hắn nói chuyện. Tên kia thủ hạ vội vàng lấy ra một cái chữ vật trang bị. Chờ một chút, Vạn Lý Giao gọi lại vừa mới cái kia thủ hạ. Lễ vật. Vạn Lý Giao mở ra chữ vật trang bị, hắn cũng là thấy được đồ vật bên trong, khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong thời gian, cũng là nháy mắt đứng lên, hắn ở đâu? Ở bên ngoài. Vạn Lý Giao trực tiếp đi ra ngoài. Ưng Phong Hạp bên ngoài. Hạ Thiên mấy người bọn hắn cứ như vậy ở nơi đó chờ đợi. Vạn Lý Giao, đã lâu không gặp, Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Mặc dù lần trước Vạn Lý Giao là muốn giết hắn, nhưng Hạ Thiên có thể cũng không hận hắn, hắn cùng Vạn Lý Giao ở giữa, không có cái kia lớn thù hận, mà lại hắn lần này tới, chính là vì cùng Vạn Lý Giao đàm phán. Có chuyện cũng nhanh chút nói, Vạn Lý Giao dù sao cũng là một phương thế lực lão đại, hắn hiện tại chạy đến thấy Hạ Thiên. Vậy liền đã cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Đương nhiên, hắn không phải cho Hạ Thiên mặt mũi, mà là cho chữ vật trang bị bên trong linh bảo mặt mũi. Trong mắt hắn, Hạ Thiên còn chưa xứng cùng hắn đàm luận mặt mũi vấn đề. Lần trước nếu như không phải Hạ Vận Cửu Tiên ra mặt, hắn là sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Nếu muốn trực tiếp điểm A, vậy thì càng đơn giản. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó trực tiếp nói ra ta muốn giết Ngũ Nhất. Lúc này đủ trực tiếp. Hạ Vạn Lý Giao nhướng mày, ngươi biết Ngũ Nhất cùng ta là quan hệ như thế nào sao, ngươi lại dám nói với ta giết hắn? Người giống như ngươi, còn tại hồ những này sao, mà lại ngươi cùng Ngũ Nhất ở giữa, cũng chính là quan hệ hợp tác a, Ngũ Nhất cho ngươi cung cấp tiên bảo xuất xứ, ngươi bảo hộ Ngũ Nhất bình an, chẳng phải đơn giản như vậy sao? Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp ném đi qua một kiện chữ vật trang bị. Vạn Lý Giao mở ra chữ vật trang bị. Hắn nhìn thấy bên trong trưng bày dòng giã đủ tề nhị 10 cái linh bảo, lúc này hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, ngươi đến cùng muốn làm gì. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể lấy ra nhiều như vậy linh bảo đến, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc a. Ta đều đã nói, ta muốn giết Ngũ Nhất, Hạ Thiên nói. Không thể nào, ta sẽ không để cho ngươi giết Ngũ Nhất, mặc dù ngươi lấy ra thẻ đánh bạc không sai, nhưng ta không có khả năng bởi vì ngươi lấy ra những vật này, liền để ngươi động Ngũ Nhất. Mà lại Ngũ Nhất tạm thời cân bằng chúng ta ba phe thế lực, nếu như hắn chết, cái kia chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Vạn Lý Giao nói. Đúng rồi, ta nghe nói, người cùng Ngũ Nhất gần nhất hợp tác bị người phá hủy đi, giống như tất cả linh bảo đều bị người cho cướp đi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Là ngươi làm, Vạn Lý Giao sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền muốn giết tới. Ngươi cảm thấy, liền xem như ta muốn làm, liền có thể tìm tới sao? Loại địa phương kia. Hẳn là chỉ có người cùng Ngũ Nhất biết đi, không có người thứ ba biết. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hết chương 8915. Chương 8916 đàm phán. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người có ý tứ gì? Vạn Lý Giao cũng là sững sờ. Chỉ có người cùng Ngũ Nhất biết, nhưng đồ vật bị người đánh cướp, người nói ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ là chính người phái người đánh cướp mình đồ vật sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nghĩ châm ngòi ly gián? Vạn Lý Giao lạnh lùng hỏi. Nếu như ngươi cho rằng là ta châm ngòi ly gián, vậy coi như ta không nói, cái này 20 mai cấp một linh bảo cùng trước đó cái kia một viên, coi như thành là ta đưa ngươi lễ vật tốt. Hạ Thiên chắp tay, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Vạn Lý Giao gọi lại Hạ Thiên, ngươi có chứng cứ gì? Không có, mà lại ta cũng là nghe Thiên Thú Thành thành chủ nói cho ta biết, nói ngươi cùng Ngũ Nhất hợp tác bị người đánh cướp. Vì lẽ đó ta lần này tới, là được Thiên Thú Thành thành chủ ủy thác, cố ý tới cùng ngươi nói chuyện. Hạ Thiên theo ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền tính toán tốt hết thảy. hắn chính là muốn vu oan cho Ngũ Nhất. Nếu không, hắn không có khả năng có đối Ngũ Nhất cơ hội động thủ. Bọn hắn những người này ăn cướp những cái kia linh bảo thời điểm, hạ thủ đều là phi thường quả quyết, không có ai biết là bọn hắn làm. Mà lại, loại địa phương kia, hết thảy chia làm hai cái thế lực, Vạn Lý Giao cùng Hỏa Long. Bọn hắn chỉ biết mình linh bảo giấu ở địa phương nào, cũng không biết đối phương linh bảo ở nơi nào. Vì lẽ đó, không thể nào là người của đối phương làm. Mà Vạn Lý Giao trời sinh tính đa nghi, vì lẽ đó hắn bên này, chỉ có chính hắn biết, liền xem như đoạn thời gian trước hắn cảm giác xảy ra chuyện, cũng là phái mấy đám người đi địa phương khác nhau, giả vờ như là đi điều tra sự tình khác. Trên thực tế, liền hắn phái đi ra người, cũng không biết linh bảo sự tình. Hắn bên này, biết linh bảo bí mật người, chỉ có thể có hắn cùng Ngũ Nhất. Mà Hạ Thiên nói, Thiên Thú Thành Thành Chủ nói cho hắn biết, cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì hắn không biết Ngũ Nhất cùng Thiên Thú Thành Chủ ở giữa có liên hệ gì, mà lại Thiên Thú Thành Chủ vẫn luôn biết giữa bọn hắn có linh bảo ở giữa giao dịch. Gần nhất hắn động tác như thế tấp nập, cái kia Thiên Thú Thành Chủ đoán được loại chuyện này cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nói những lời này, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Ngươi không có chứng cứ, ta là sẽ không để cho ngươi động Ngũ Nhất. Vạn Lý Giao thái độ vẫn tương đối cường ngạnh. Hắn cùng Ngũ Nhất hợp tác, cũng không phải một chút điểm. Kỳ thật, ta nguyên bản thái độ chính là xử lý Ngũ Nhất, về phần ngươi ý nghĩ, ta không quá quan tâm, nhưng ta thiếu thành chủ một cái nhân tình, vì lẽ đó hắn hy vọng ta đến thuyết phục ngươi. Hạ Thiên nói, ta không đồng ý, ngươi liền không đả thương được hắn. Vạn Lý Giao nói thẳng. Thật sao Vạn Lý Giao, ta có thể cho ngươi mặt mũi, cho ngươi linh bảo, cũng có thể về sau hợp tác với ngươi cùng một chỗ khai thác linh bảo, nhưng có một chút ngươi nhất định phải rõ ràng, nếu như ta muốn giết Ngũ Nhất, không ai ngăn được ta hiện tại đi gọi Hạ Vận Cửu Tiên tới, bọn hắn 100% sẽ tới, ta biết ngươi kiên cường, nhưng nếu như ngươi phải cứ cùng ta liều một phen, ta đây liền liều mạng với ngươi một lần. Hạ Thiên nói thẳng, ngươi cầm Hạ Vận Cửu Tiên tên tuổi tới dọa thật là ta, ngươi cho rằng ta thật sợ bọn hắn sao? Vạn Lý Giao cũng không phải một cái bị người khác mấy câu liền có thể hù dọa. Ngươi đương nhiên không sợ, ngươi Vạn Lý Giao đời này sợ qua ai? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta tin tưởng, một cái ngày ánh sáng về sau, ngươi sẽ cải biến chủ ý. Hừ, Vạn Lý Giao trùng điệp hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên cũng không có muốn về linh bảo. Nói cách khác, Hạ Thiên cho hắn linh bảo, đều xem như đưa cho hắn. Mà lại Hạ Thiên nói những lời kia, hắn cũng không phải không nghe thấy. Lần trước, Hạ Thiên thế nhưng là bị Hạ Vận Cửu Tiên mang đi, hơn nữa còn là Hạ Vận Cửu Tiên toàn bộ điều động, cái này chứng minh Hạ Vận Cửu Tiên đến cùng là coi trọng cỡ nào Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên bình an xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh, hắn khẳng định cùng Hạ Vận Cửu Tiên ở giữa có liên hệ nào đó. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nói lời, hẳn không phải là tại hù hắn, mà là thật. Dù sao, hắn hiện tại là không thể đi động Hạ Thiên, hắn tin tưởng, nếu như mình hiện tại giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Vận Cửu Tiên liền nhất định sẽ trả thù. Lấy Hạ Vận Cửu Tiên tính cách, bọn hắn khẳng định sẽ lập uy. Đến lúc đó, hắn chính là Hạ Vận Cửu Tiên lập uy vật hy sinh. Bất quá không giết Hạ Thiên, cũng không đại biểu hắn muốn cùng Hạ Thiên hợp tác. Ngũ Nhất đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Bởi vì Ngũ Nhất có thể tìm được linh bảo chỗ, mà lại về sau còn có thể giúp hắn tìm tới long mạch. Đối với hắn loại này giao long đến nói, nếu như có thể tìm được long mạch, chiết xuất chính mình long tộc huyết mạch độ tinh khiết, vậy đơn giản chính là hạnh phúc lớn nhất. Mà lại Ngũ Nhất còn thề, chờ hắn tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng về sau, không quản ở bên trong thu hoạch được cái gì, đều sẽ cùng hắn chia đôi phân, điểm này, Ngũ Nhất đã thề. Mặc dù lần này linh bảo xảy ra chuyện, hắn cũng hoài nghi tới Ngũ Nhất, nhưng không có chứng cứ, hắn cũng không thể tùy tiện nói lung tung, dù sao Ngũ Nhất tại hắn nơi này thời điểm, vẫn tương đối đàng hoàng. Hắn có thể tới tìm chúng ta sao? Tam Nhất hỏi. Vạn Lý Giao cái này nhân sinh tính đa nghi, ta nói với hắn nhiều như vậy, hắn khẳng định sẽ hoài nghi Ngũ Nhất, cuối cùng cân nhắc lợi hại, hắn liền sẽ tới tìm ta đàm phán. Hạ Thiên nói. Độc Long Đàm bên trong. Ngũ Nhất vốn là muốn tìm Vạn Lý Giao nói chuyện, hắn cũng biết Vạn Lý Giao trời sinh tính đa nghi, gần nhất linh bảo xảy ra chuyện, hắn cũng muốn làm sáng tỏ một cái. có thể hắn tới thời điểm, vừa vặn đụng phải Vạn Lý Giao ra ngoài. Phải biết, Vạn Lý Giao sẽ rất ít ra độc long đàm, lại càng không cần phải nói độc thân. Vì lẽ đó hắn bỏ ra một chút tiên thạch, theo tới bẩm báo người hỏi thăm một chút. Hắn nghe được hai chữ Hạ Thiên. Tại hắn nghe được Hạ Thiên không chết, mà lại trở về tin tức thời gian, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Trước đó Hạ Thiên bị Hạ Vận Cửu Tiên mang đi, hắn ngay tại cầu nguyện Hạ Thiên nhất định phải chết. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên chẳng những không chết, còn thành công trở về, nói cách khác, hắn nhất định cùng Hạ Vận Cửu Tiên ở giữa có liên hệ gì. Cái này càng thêm phiền toái. Hắn nếu muốn giết Hạ Thiên, cũng không dễ dàng như vậy. Mà lại, Hạ Thiên trở về sau, thế mà tìm Vạn Lý Giao. Mà Vạn Lý Giao cũng là chính mình ra ngoài gặp, cũng không có nói cho hắn biết Hạ Thiên trở về. Cái này để hắn bắt đầu hoài nghi. Ngũ Nhất tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài sao? Một tên thủ vệ dò hỏi. Ân, ra ngoài làm một ít chuyện, Ngũ Nhất sau khi nói xong đi ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, đầu tiên là vây quanh Vô Tận hẻm núi nơi đó, sau đó nghĩ biện pháp khác rời đi Độc Long Đàm. Vạn Lý Giao trở về sau, đem những cái kia tiên bảo đem ra, suy nghĩ thật lâu. Đi đem Ngũ Nhất tiên sinh mời đi theo, Vạn Lý Giao phân phó nói. Đại nhân, Vạn Lý Giao tiên sinh đi ra, nói muốn làm một ít chuyện. Tên kia thủ hạ nói. Đi ra Vạn Lý Giao lấy ra một tờ đưa tin phù, sau đó trực tiếp thả ra ngoài. Cuối cùng đưa tin phù không đến nửa cái ánh sáng thời gian, trực tiếp biến mất, cũng không có chuyển đến Ngũ Nhất trong tay. Cảm ứng được đưa tin phù không có tìm được mục tiêu, Vạn Lý Giao cũng là đứng lên người tới, tìm cho ta, lục soát toàn bộ Vô Tận hẻm núi cùng Ưng Phong Hạp, đem Ngũ Nhất tìm cho ta đi ra. Hết chương 8916. Chương 8917 lời hứa ngàn vàng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại hắn nghe được Ngũ Nhất chạy trốn tin tức thời gian, một nháy mắt, tất cả mặt trái cảm xúc tất cả đều xuất hiện, bao quát lúc trước hắn đối Ngũ Nhất tất cả hoài nghi cùng Ngũ Nhất làm ra đủ loại sự tình. Hắn cho rằng, Ngũ Nhất hiện tại chạy, vậy liền khẳng định là chính hắn chột dạ. Vì lẽ đó hắn mới có thể chạy. Hiện tại Ngũ Nhất chạy, cái kia nói không chừng, trước đó Linh Bảo mất đi sự kiện, đều là Ngũ Nhất làm ra, Ngũ Nhất vừa mới bắt đầu cùng hắn hợp tác, cố ý cho hắn những này Linh Bảo, để hắn chờ đợi thành thục, thế nhưng là tại Linh Bảo sắp thành thục thời điểm, Ngũ Nhất tìm người đem Linh Bảo cướp đi, mặc dù hắn không biết Ngũ Nhất tìm là ai, nhưng Ngũ Nhất cho bọn hắn những người này cảm giác vẫn luôn là phi thường thần bí, năng lực rất lớn. Vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối tin tưởng, Ngũ Nhất là có cái năng lực kia cùng bản lãnh. Ngũ Nhất, người đây là tại muốn chết à? Vạn Lý Giao nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nếu Ngũ Nhất đã chạy, vậy hắn liền muốn lựa chọn cùng Hạ Thiên hợp tác. Bởi vì Hạ Thiên đúng là đưa tới cho hắn Linh Bảo. Lần này Hạ Thiên cho hắn, cũng không phải ăn không hứa hẹn. Bên ngoài, Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Đi ra, Hạ Thiên nhìn thấy Vạn Lý Giao thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vạn Lý Giao sẽ chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là không ra, một loại là đi ra, không ra được lời nói, liền chứng minh hắn muốn chết bảo đảm Ngũ Nhất, đi ra, vậy liền chứng minh hắn muốn cùng Hạ Thiên hợp tác. Nói chuyện hợp tác, Vạn Lý Giao chưa hề nói Ngũ Nhất sự tình, mà là trực tiếp mở miệng hợp tác. Hợp tác đơn giản, ta Hạ Thiên người này, tín nghĩa làm trọng, lời hứa ngàn vàng, ngươi có thể ra ngoài nghe ngóng. Ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi có thể vô cùng đơn giản thăm dò được ta Hạ Thiên làm người, đời ta, đáp ứng người khác, liền nhất định sẽ làm được, cũng chính bởi vì dạng này Thiên Thú Thành chủ cùng Hạ Vận Cửu Tiên cùng Sở Thiên Cơ bọn hắn mới có thể nguyện ý cùng ta hợp tác. Hạ Thiên nói thẳng. Loại này nói nhảm không cần phải nói, Vạn Lý Giao tức giận nói. Không, nên nhắc nhở, ta vẫn còn muốn nhắc nhở, ta Hạ Thiên người này tính tình cứ như vậy, ta hợp tác với ngươi. Ta tuyệt đối là lời hứa ngàn vàng, nhưng các ngươi cùng ta hợp tác, cũng nhất định phải tin tưởng ta, không thể bán ta, nếu như ta phát hiện ngươi không tín nhiệm ta ngày đó, chúng ta hợp tác liền kết thúc, nếu như ta phát hiện ngươi bán ta ngày đó, ta đây Hạ Thiên liền xem như lên trời xuống đất, cũng nhất định phải giết ngươi, đây chính là ta Hạ Thiên xử sự phong cách. Hạ Thiên nói, ta làm việc nhìn tâm tình, Vạn Lý Giao chắc chắn sẽ không cùng Hạ Thiên ngoài miệng chịu thua, mà lại hắn như vậy tín nhiệm Ngũ Nhất. Ngũ Nhất còn ra mặt hắn, cái này để hắn trong thời gian ngắn rất cái kia tín nhiệm người khác. Không có việc gì, ta chỉ là đem quy củ của ta nói cho ngươi nghe mà thôi, không có ý tứ gì khác. Hạ Thiên sau khi nói xong lấy ra một tấm bản đồ, ta nói đơn giản một chút, hiện tại Độc Long Đàm, Thiên Thú Thành cùng Tiên Thú Sơn Mạch ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần, hơn nữa còn tại trách đi Long Mạch 7 tấc, nếu như cái này tam phương thế lực hội tụ vào một chỗ, cái kia ma sát khẳng định không thể thiếu, thậm chí cuối cùng sẽ đánh, đến lúc đó không có tiên thú chân áp Long Mạch 7 tấc tất nhiên bộc phát, đến lúc kia, sinh linh đổ thán, người Độc Long Đàm cũng khẳng định không gánh nổi. Vì lẽ đó ta lần này đàm phán mục đích đúng là vì hóa giải đây hết thảy. Ngươi mấy câu liền muốn hóa giải cái này tam phương thế lực nhiều năm như vậy ân oán, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vạn Lý Giao cho rằng Hạ Thiên chính là một kẻ tay ngang. Ta đến nghĩ biện pháp, hiện tại Thiên Thú Thành đã đồng ý ta tất cả phương án, hiện tại đến ngươi, đương nhiên, ta cũng biết, nếu muốn để ngươi nhân vật như vậy gật đầu, không dễ dàng như vậy. Trước kia Ngũ Nhất không phải hứa hẹn cho ngươi không ít linh bảo sao? Hiện tại ta Hạ Thiên cũng hứa hẹn, tương lai khoảng thời gian này, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đi tìm linh bảo cùng khảo sát Long Mạch, đương nhiên, nếu như ngươi thích, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ. Hạ Thiên nói thẳng, linh bảo cùng Long Mạch có ngươi nói đơn giản như vậy sao? Vạn Lý Giao phi thường khinh thường nói. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, Long Mạch xuất hiện ở trong tay của hắn, ngươi cảm thấy cái này phân lượng thế nào? Cái gì? Vạn Lý Giao cũng là sững sờ. Ta cảm thấy, tất cả mọi người không có cái gì quá lớn cửu hận, cái kia hợp tác, khẳng định là cùng có lợi, chúng ta lẫn nhau ở giữa, không phải địch nhân, chúng ta chân chính địch nhân là vẫn luôn chưa từng xuất hiện, giấu ở chỗ tối, nếu muốn dẫn phát đại chiến người. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, ta đồng ý hợp tác, người đem hợp tác toàn bộ chi tiết nói một chút đi. Vạn Lý Giao nói. Chi tiết rất đơn giản, từ hôm nay trở đi. Ta cho ngươi cái gì mệnh lệnh, ngươi liền để ngươi thủ hạ đi làm cái gì, tuyệt đối không thể dẫn phát tam phương thế lực chiến đấu, chờ ta giải quyết tiên thú sơn mạch về sau, ta liền sẽ mang các ngươi cùng một chỗ thăm dò Long Mạch bí mật. Hạ Thiên nói. Vạn Lý Giao do dự một lát, sau đó nói ra ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Nếu như ta có thể theo tiên thú sơn mạch còn sống đi ra, ta đáp ứng ngươi, ta liền tất cả đều sẽ đi làm, nếu như ta không thể sống lấy đi ra. Vậy liền không có biện pháp. Hạ Thiên nói. Ngươi nếu là không thể sống lấy đi ra, ta liền đem món nợ của ngươi tất cả đều tính tại các ngươi cái thành chủ kia trên đầu. Vạn Lý Giao hung hãn nói. Tùy ngươi, Hạ Thiên nói. Hừ. Vạn Lý Giao trùng điệp hừ một tiếng, Ngũ Nhất đã chạy, ngươi muốn giết hắn, liền tự mình đi tìm hắn, tìm tới hắn, giết là bản lãnh của ngươi, ngươi giết không được, chỉ có thể nói chính ngươi bản sự không tới nơi tới chốn. Rời đi. Vạn Lý Giao là một cái vương giả. Người như hắn là sẽ không tùy tiện liền cùng Hạ Thiên dạng này tiểu nhân vật cúi đầu. Liền xem như hợp tác, liền xem như hắn đáp ứng Hạ Thiên, hắn cũng phải cao ngạo đáp ứng. Rốt cục làm xong, các ngươi mang hai kiện cấp 3 linh bảo cho thành chủ đi, nói cho thành chủ, ta đi tiên thú sơn mạch. Hạ Thiên nói. Chúng ta cùng đi chứ, Tam Nhất nói. Không được. Các ngươi đều là hóa hình cao thủ thành danh, các ngươi thoáng qua một cái đi, tiên thú sơn mạch khẳng định có thể nhận ra các ngươi đến lúc đó không đợi đàm luận đâu, nói không chừng liền đánh nhau, mà lại ta mang theo các ngươi nhiều cao thủ như vậy đi qua, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng ta là khiêu khích, đến lúc đó liền càng không tốt nói chuyện, lần này cùng Vạn Lý Giao đàm luận mang các ngươi, đó là bởi vì trước đó Hạ Vận Cửu Tiên ở đây thay ta đi ra đầu, lại thêm Vạn Lý Giao trời sinh tính đa nghi. Ta có thể dùng ly gián cùng lừa gạt phương pháp buộc hắn đi vào khuôn khổ, nhưng loại phương pháp này đối tiên thú sơn mạch nhưng vô dụng. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình tiếp xuống đi tiên thú sơn mạch mới là lớn nhất khiêu chiến A. Tiên thú sơn mạch cùng Độc Long Đàm không giống A. Tiên thú sơn mạch cao thủ rất nhiều, người thông minh càng nhiều, mà lại, liền xem như Hạ Thiên chuyển ra Hạ Vận Cửu Tiên danh tự đến, đối phương cũng sẽ không sợ, vì lẽ đó hắn mang bao nhiêu người đi đều vô dụng. Mang người càng nhiều, thực lực càng mạnh, trong lòng đối phương mâu thuẫn cũng sẽ càng lớn. Cẩn thận, Tam Nhất dặn dò. Yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy chết, chờ ta tin tức tốt đi, lần này nếu như thành công, nói không chừng chúng ta liền có thể giải khai một cái đại bí mật. Hạ Thiên nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi tìm Ngũ Nhất, Tam Nhất nói. Tìm có thể, đừng đánh cỏ kinh rắn, cũng đừng thay ta động thủ, Ngũ Nhất người này quá tinh minh rồi. Ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Hết chương 8917. Chương 8918 Tiên Thú Sơn Mạch. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nghĩ đến muốn giết Ngũ Nhất. Mà Ngũ Nhất thì là trốn ra Độc Long Đàm. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, mặc dù hắn cùng Vạn Lý Giao ở giữa là quan hệ hợp tác, nhưng hắn lại thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, hắn hiểu rõ vô cùng Vạn Lý Giao, Vạn Lý Giao người này, trời sinh tính đa nghi. Mặc dù hắn vẫn luôn tại Vạn Lý Giao bảo hộ phía dưới, nhưng Vạn Lý Giao cũng là lợi dụng chính mình tại Độc Long Đàm đặc thù bản sự, mỗi ngày đều đang giám thị hắn. Hắn sợ nhất chính là có một ngày lại đột nhiên xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn đã sớm làm xong một đầu có thể chạy đi thông đạo. Lần này liền dùng tới. Hắn chạy đi không bao lâu, liền tiếp vào Vạn Lý Giao xuống bắt hắn ra lệnh. May mắn ta trốn sớm, Vạn Lý Giao quả nhiên muốn ra tay với ta. Ngũ Nhất hiện tại cũng tại may mắn, hắn tại may mắn chính mình trốn sớm, nếu như mình không phải ngay lập tức chạy trốn, vậy mình hiện tại chỉ sợ cũng đã chạy không được nữa, một khi chạy không được, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Hắn thật rất có thể sẽ chết ở đây. Hô! Lúc này Ngũ Nhất cũng là thở một hơi thật dài. Đối với hắn mà nói, cái gì phản bội không phản bội, cái gì ước định không hẹn định. Đây đều là không quan trọng. Chỉ cần hắn còn sống, vậy hắn liền có cơ hội. Vạn Lý Giao, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta theo Huy Nguyệt Bảo Tàng bên trong đi ra, ta cái thứ nhất liền chơi chết ngươi. Ngũ Nhất lúc này nắm chặt nắm đấm của mình. Vạn Lý Giao lần này vì Hạ Thiên đối với hắn bội bạc. Để hắn phẫn nộ phi thường. Xem ra, chỉ có thể sớm đi tìm hắn. Ngũ Nhất ánh mắt nhìn về phía trước mình, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Đạp. Hai thân ảnh tại Thiên Thú Thành phụ cận xuất hiện. Thật phiền phức, rốt cục có Hạ Thiên tin tức. Đúng vậy a, lão đại để chúng ta hai cái tốc chiến tốc thắng, hai chúng ta đã ở bên ngoài trì hoãn thời gian dài như vậy, nếu như còn không mau một chút giải quyết, chỉ sợ lão đại cũng sẽ tức giận a. Nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian, nếu không hắn nói không chừng lại chạy. Hai người kia chính là Hạc Nhất Tiên phái ra đối phó Hạ Thiên hai người kia đều là tiên quân cấp bậc cao thủ. Thực lực của hai người bọn họ cũng đều là cường hãn vô cùng. Tại hai người bọn họ trong mắt, bọn hắn muốn đối phó một cái mới một nhóm Hạ Vận Cửu Tiên, vậy vẫn là phi thường nhẹ nhóm, khó khăn nhất chính là mình tìm không thấy Hạ Thiên. Bên kia là cái gì? Một người trong đó đột nhiên mở miệng nói. Hai người cũng là vội vàng chạy tới, tại bọn hắn chạy tới thời điểm, hai người đều là hai mắt tỏa sáng vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi đi. Loại địa phương này, thế mà đụng phải nó. Trứng rồng. Tam ca, lần này chúng ta phát tải a. Lão tứ, chúng ta phát đạt, lại là trứng rồng, thứ này nghe nói giá trị là phi thường cao, mà lại chúng ta cũng có thể chính mình bồi dưỡng khống chế, để nó sau khi lớn lên biến thành chúng ta nô lệ. Hai người vô cùng hưng phấn. Tại Hạ Thiên làm xong Độc Long Đàm sự tình về sau, hắn cũng là ngay lập tức chạy tới Tiên Thú Sơn Mạch. Lần này, hắn là tự mình đi. Tiên Thú Sơn Mạch. Nơi đó thế nhưng là toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch bên trong, tiên thú nhiều nhất địa phương a. Bên trong cao thủ số lượng cũng nhiều đáng sợ, mặc dù bây giờ Hạ Thiên thực lực không tệ, nhưng bây giờ hắn, ở bên trong những cái kia tiên thú trước mặt, cũng không tính là cái gì. Nếu như ta có thể đột phá liền tốt, nếu như ta có thể đột phá, ta đây thực lực tổng hợp khẳng định là tăng lên trên diện rộng a. Hạ Thiên hiện tại mặc dù chỉ là chân tiên cấp bậc người, nhưng liền xem như hắn đụng phải đồng dạng tiên quân, hắn cũng có thể đánh giết trong chớp mắt. Đây chính là hắn bản sự. Hiện tại linh bảo lực lượng ngay tại hấp thu, cái này cấp 4 linh bảo còn có thể hấp thu một đoạn thời gian, chờ cấp 4 linh bảo hấp thu xong, thử nhìn một chút còn kém bao nhiêu đi, hiện tại giới vương quyết tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, hoàn toàn sâu không thấy đáy a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên gần nhất hấp thu lực lượng, đã đầy đủ rất nhiều người trực tiếp tăng lên tới tiên quân cửu giai tả hữu. Có thể hắn lại nhưng vẫn là chân tiên. Căn bản là đột phá không đến tiên quân cảnh giới. Tiên Thú Sơn Mạch. Chuyện gì xảy ra, không phải nói Tiên Thú Sơn Mạch phụ cận đều là các loại tiên thú cùng yêu thú sao, vì cái gì ta một đầu cũng không thấy. Hạ Thiên cũng không có bay thẳng đến Tiên Thú Sơn Mạch, mà là trước bay đến bên ngoài, hắn lo lắng xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi này tạm thời cùng hắn nghe nói hoàn toàn không giống a. Hắn cũng muốn nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Giống như ngươi nói, nơi này bình thường khẳng định có rất nhiều tiên thú cùng yêu thú hoạt động, vết tích rất rõ ràng, mà lại bọn hắn hẳn là rời đi thời gian không phải đặc biệt dài, rất nhiều vết tích vẫn còn ở đó. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ vận tiên mạch thực vật, liền xem như bị phá hư, bọn hắn cũng rất nhiều có thể nhanh chóng một lần nữa mọc ra, liền xem như có một ít vết tích, không dùng đến mấy cái ngày ánh sáng, cũng đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng nơi này nếu còn có thể nhìn thấy vết tích, vậy liền chứng minh, nơi này trước kia nhất định là có không ít tiên thú cùng yêu thú hoạt động, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời không có ở đây. Bạch. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước. Cái này vừa chạy, Hạ Thiên liền phát hiện, thật là một đầu tiên thú cùng yêu thú cũng không có. Khẳng định xảy ra chuyện, Hạ Thiên cứ như vậy một đường chạy vội đến tiên thú sơn mạch lối vào chỗ. Lúc đến nơi này, hắn thấy được số lớn yêu thú đem toàn bộ tiên thú sơn mạch đều vây lại, vô số yêu thú, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Vòng vây của bọn hắn phi thường khủng bố. Có phải hay không tiên thú sơn mạch bên trong xảy ra chuyện a? Nhiều như vậy tiên thú, trực tiếp đem nơi này bao vây lại, loại tràng diện này cũng không phải rất phổ biến a. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hẳn là bên trong xảy ra chuyện, Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước xin hỏi, có hay không quản sự? Một nháy mắt, mấy ngàn đạo công kích đánh tới. Hạ Thiên tiên quan áo choàng cũng là trực tiếp ngăn tại trước mặt của hắn. Đồng thời thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đây chính là đối phương trả lời. Cái này khó làm a. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói, nguyên bản hắn còn muốn chính mình tới giới thiệu một chút chính mình, sau đó đưa qua một chút linh bảo lại cùng đối phương gặp mặt. Nhưng bây giờ, những này yêu thú ngay cả hắn đều không nghe, hắn vừa mới đi qua, liền bị những này yêu thú vô tình công kích ha. Xác thực phiền toái, hiện tại xem ra, tiên thú sơn mạch hẳn là có đại sự phát sinh, nếu như loại chuyện này tiếp tục phát sinh đi xuống, liền xem như cuối cùng bên trong náo động lắng lại, chỉ sợ trong thời gian ngắn bọn hắn lòng cảnh giác cũng sẽ vô cùng mạnh, mà lại bọn hắn hỏa khí chỉ sợ cũng không nhỏ, nếu muốn đàm luận, khó như lên trời a. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên lần này thế nhưng là tiếc một cái tương đối khó việc cần làm a. Rời khỏi nơi này trước, chờ một chút xem đi. Hạ Thiên thấy được bên cạnh một ngọn núi, sau đó ở phía trên viết một hàng chữ Hạ Thiên cầu kiến. Sau đó hắn đi vào bên ngoài chỗ. Ta lần này đào cái điểm nhỏ động, dù sao cũng sẽ không có quá lớn địch nhân, đến lúc đó ta hấp thu linh bảo lực lượng, người giúp ta coi chừng bên ngoài, có bất kỳ động tĩnh gì đều cho ta biết. Hạ Thiên bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đợi. Hết chương 8918. Chương 8919 ngươi nhất định phải chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn cũng là bắt đầu hấp thu linh bảo lực lượng. Linh bảo cường hóa là toàn phương diện. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên cảnh giới một mực không có đột phá dấu hiệu, nhưng hắn các loại cường độ thân thể lại một mực tại gia tăng. Mà lại Hạ Thiên cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng cũng không phải là hắn giới vương quyết không hấp thu được những lực lượng này, mà là hắn giới vương quyết tựa như là hang không đáy đồng dạng, cần Hạ Thiên đi lấp đầy. Càng khó đột phá, sau khi đột phá, lấy được lực lượng cũng liền càng lớn, nói không chừng lần này ta sau khi đột phá, thực lực của ta sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên cũng tại cho mình động viên. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tự do tại hạ vận tiên mạch hoành hành. Nhưng trên thực tế, hắn bình thường tiếp xúc người, đều là hạ vận tiên mạch bên trong, cao thủ đứng đầu nhất. Hắn nếu muốn dựa vào mình thực lực trấn nhiếp đối phương là không thể nào. Nhưng nếu như thực lực của hắn thật có thể tăng lên tới cùng những cái kia cao thủ hàng đầu đồng dạng, vậy liền coi là chuyện khác. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở đây không ngừng hấp thu cùng thôn phệ. Có người, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng không biết chính mình hấp thu bao lâu. Dù sao cấp 4 linh bảo đã bị hắn hấp thu hết, hắn cũng là không có khách khí, trực tiếp đem tốt nhất cấp 6 linh bảo để vào đến trong thân thể của mình tiến hành hấp thu. Hắn hấp thu, liền muốn hấp thu tốt nhất. Nghe được có người thời điểm, hắn cũng trực tiếp mở ra cặp mắt của mình. Là Hạc Nhất Tiên thủ hạ, Hạ Thiên nhìn thấy hai người kia áo choàng phía trên tiêu chí. Một cái tiên quân nhị giai, một cái tiên quân tam giai. Hồng Phượng nhắc nhở. Xem ra, hai người bọn họ là tới tìm ta a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hai người. Hả? Hai người cũng là tính cảnh giác vô cùng cao, lúc này bọn hắn ngay lập tức quay đầu, phát hiện Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, hai người bọn họ trên mặt cũng là tràn đầy dáng tươi cười. Hạ Thiên, rốt cuộc biết ngươi, lần này cũng không thể để ngươi chạy. Hưng phấn. Hai người kia lúc này cũng là vô cùng hưng phấn a. Tam ca, rốt cuộc tìm được, hai chúng ta thời gian khổ cực cũng chấm dứt, rốt cuộc có thể giải quyết hắn, sau đó trở về. Lão tứ trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Bọn hắn khoảng thời gian này vì tìm kiếm Hạ Thiên, vận dụng rất nhiều quan hệ, có thể tìm ra tìm Hạ Thiên y nguyên không có đơn giản như vậy. Cũng may lần này bọn hắn nghe được, Hạ Thiên đầu tiên là xuất hiện tại Độc Long Đàm phụ cận, sau đó hình như là đi tiên thú sơn mạch nơi đó. Vì lẽ đó hai người bọn họ liền chạy tới. Thật đúng là ở đây đụng phải Hạ Thiên. Tìm ta. Hạ Thiên chân trên mặt đất hơi động một chút. Hạ Thiên, đừng nghĩ lấy phản kháng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lão tam tay phải vung lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai người các ngươi có phải hay không cùng Hạc Nhất Tiên có thù a? Hắn biết rất rõ ràng ta không dễ chọc, còn phái hai người các ngươi tới, cái này không phải liền là muốn để hai người các ngươi chịu chết sao? Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Lão đại của chúng ta cũng không phải ngươi có thể tùy tiện bình luận, lão đại của chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành hạ vận tiên mạch mạnh nhất tồn tại, cái gì hạ vận cửu tiên, đến lúc đó cũng chỉ có thể tại lão đại của chúng ta dưới tay cúi đầu xưng thần. Lão tứ phi thường tự hào nói. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạc Nhất Tiên cho các ngươi tẩy não tẩy thật nghiêm trọng a, hắn có tư cách gì nói những lời này? Không cho phép chửi bới lão đại của chúng ta. Lão tứ cũng là vọt thẳng tới. Công kích của hắn mà đã là nháy mắt đánh ra. Tại hắn xông lên một nháy mắt, trên mặt đất đột nhiên hàn băng nổi lên bốn phía. Ken két. Lão tứ cũng là sử dụng chính mình lực lượng cường đại vọt thẳng phá đóng băng, công kích của hắn trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Công kích của hắn đánh vào Hạ Thiên tiên quan áo choàng phía trên. Không có cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương. Nhưng cùng lúc đó, Hạ Thiên thiên hàn kiếm cũng là trực tiếp phá vỡ hắn hộ thể tiên khải, một vệt kim quang hiện lên. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Miểu sát. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên thực lực, một cái tiên quân nhị giai cao thủ, ngay cả sử dụng quốc độ cơ hội đều không có, cứ như vậy bị Hạ Thiên miểu sát. Theo hắn xông tới trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu bị Hạ Thiên tính kế, hắn xông phá Hạ Thiên hàn băng tiên kỹ thời điểm, tự nhận là thực lực mình cường đại, trực tiếp liền có thể phá vỡ Hạ Thiên công kích. Hắn cũng là vô cùng tự hào. Có thể hắn cũng không có phát hiện, hàn băng một phương diện chậm lại thân thể của hắn tốc độ, một mặt khác, cũng phá vỡ hắn đạo thứ nhất phòng ngự, tại thiên hàn kiếm thời điểm tiến công, cũng là cùng hàn băng tiên kỹ đạt thành một loại cộng minh. Nháy mắt phá vỡ đối phương hộ thể tiên khải. Sau đó kim đao trực tiếp miểu sát. Liên tiếp bộ động tác nhanh vô cùng. Trực tiếp giải quyết. Lão tứ lão tam nhìn thấy huynh đệ của mình chết rồi, cũng là nháy mắt bộc phát. Hắn so với hắn huynh đệ thông minh nhiều, hắn quốc độ nháy mắt mở ra, tại hắn quốc độ mở ra thời điểm, công kích của hắn cũng là đánh hạ. Một đạo công kích từ xa, phối hợp quốc độ, độ chính xác tinh diệu vô cùng. Hắn tương đối thông minh, tới trước một cái công kích từ xa thăm dò ta. Hạ Thiên tiên quan áo choàng cũng là trực tiếp chặn công kích của đối phương, trước đó Hạ Thiên tiên quan áo choàng mặc dù có thể ngăn trở công kích của đối phương, nhưng không có khả năng hoàn toàn hóa giải đối phương công kích phía trên lực trùng kích, nhưng hắn hiện tại thân thể là tiên quân bát giai đỉnh phong trạng thái, điểm ấy lực trùng kích đối với hắn thân thể đến nói, không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó hắn nhẹ nhõm liền chặn cái này lão tam công kích. Lão tam nhìn thấy Hạ Thiên ngăn trở công kích của hắn, cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có mảy may dừng tay ý tứ, vọt thẳng tới, công kích của hắn cũng là vô cùng tấn mãnh. Ta hiểu được, cái gọi là quốc độ, chính là lĩnh vực thăng cấp bản, tại cái này trong quốc gia, chính mình là vương giả cấp bậc tồn tại, hắn có thể quan sát được trong quốc gia hết thảy quỹ tích cùng động tĩnh, không quản tốc độ của ta bao nhanh, chỉ cần tại hắn trong quốc gia, hắn đều có thể cảm ứng được hành động của ta quỹ tích. Mà lại hắn công kích thời điểm, đi qua quốc độ tinh diệu tính toán, hắn cũng là có thể đối ta đánh ra nhất tinh chuẩn công kích. Hạ Thiên đây mới thực là trên ý nghĩa, lần thứ nhất chính diện đơn độc va chạm quốc độ, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức đem quốc độ tất cả năng lực tất cả đều phân tích đi ra. Biết quốc độ năng lực về sau, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mình. Ngươi tính toán lại nghiêu, còn có thể nghiêu qua cặp mắt của ta sao? Hạ Thiên lúc này cũng không quan tâm cái này lão tam. Cái này lão tam mặc dù công kích tinh chuẩn, công kích cường đại, nhưng không quản công kích của hắn cỡ nào nghiêu, đều không phá nổi chính mình tiên quan áo choàng phòng ngự. Mà lại Hạ Thiên còn phát hiện, chính mình tiên quan áo choàng thế mà còn hấp thu một chút đối phương công kích lực lượng, những lực lượng này cũng có thể để hắn tại thời điểm chiến đấu, nháy mắt bắn ngược ra ngoài. Tựa như là chính mình thiên quyền đồng dạng, mặc dù không có chính mình thiên quyền nghịch thiên, nhưng cũng đã rất trâu. Đi chết đi cho ta, lão tam phẫn nộ hô. Công kích của hắn cũng triệt để đánh về phía Hạ Thiên. Hết chương 8919. Chương 8920, ta muốn xem thử một chút. Người đang Aero Tier Eater Seater H. Tại hắn khóa chặt Hạ Thiên một khắc này, cũng liền biến thành Hạ Thiên chờ đợi đã lâu cơ hội. Lúc này, Hạ Thiên công kích cũng là cấp tốc đánh ra, tại công kích của hắn đánh đi ra về sau. Phốc! Lão tam thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Làm sao có thể, lão tam trên mặt lúc này tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn thế mà bị một cái chân tiên cho đánh bại. Mà lại là tại nước khác độ mở ra tình huống dưới. Ngươi thất bại, cũng bởi vì ngươi đối với mình quá tự tin, làm ngươi quốc độ mở ra thời gian, ngươi liền cho là mình ở ta nơi này loại chân tiên trước mặt là vô địch, vì lẽ đó ngươi mới có thể thất bại. Hạ Thiên trực tiếp vỡ vụn đối phương thần hồn. Thu đối phương chữ vật trang bị. Một đối hai. Một cái tiên quân nhị giai, một cái tiên quân tam giai. Cứ như vậy bị Hạ Thiên diệt sát. Rốt cục có thể chính diện chống lại tiên quân, Hồng Phượng lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, Hạ Thiên mặc dù trước đó đã nghĩ biện pháp đem mình thực lực tăng lên tới chân tiên cảnh giới, chân tiên tại hạ vận tiên mạch, cũng coi là thực lực không tệ, có thể Hạ Thiên người này, bình thường đối mặt cao thủ, đại bộ phận đều là tiên quân cấp bậc tồn tại, vì lẽ đó Hạ Thiên tại trước mặt bọn hắn không chiếm được quá lớn tiện nghi. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên đánh hai. Toàn thắng. Đây chính là hắn thực lực hôm nay. Lại đi xem một chút đi. Hạ Thiên đi tới tiên thú sơn mạch lối vào nơi đó thời gian, nơi đó yêu thú cùng tiên thú vẫn là tại thủ vệ ta là Hạ Thiên, cầu kiến tiên thú sơn mạch Hồng Long đại nhân. Lần này, không có nhiều như vậy công kích đánh tới. Mà là một thân ảnh bay ra, thân ảnh của hắn vô cùng lớn, bởi vì tiên thú sơn mạch tiên thú đều không cho phép hóa hình, nhiều nhất chỉ có thể thu nhỏ thân hình mà thôi. Nhưng liền xem như lại thế nào thu nhỏ, nhìn qua cũng có mấy trăm trượng tiên thú sơn mạch, không thích cùng Hạ Vận Cửu Tặc nói chuyện. Ta không phải đến đàm luận Hạ Vận Cửu Tặc sự tình, ta lần này là đại biểu thiên thú thành cùng Độc Long đàm tới. Hạ Thiên đã thuyết phục Vạn Lý Giao, vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng coi là đại biểu Độc Long đàm. Vậy thì càng không có gì để nói, đối phương trực tiếp đáp lại nói. Đối với tiên thú sơn mạch đến nói, không quản là thiên thú thành. Vẫn là Độc Long đàm, kia cũng là phản đồ đồng dạng tồn tại. Bọn hắn mới là Hạ Vận tiên mạch tiên thú chính tông. Toàn bộ Hạ Vận tiên mạch, không quản là sinh ra ở nơi nào tiên thú, đều sẽ cho rằng Hạ Vận tiên mạch là chính tông, vì lẽ đó chỉ cần bên ngoài tiên thú tu luyện tới trình độ nhất định, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp chạy đến tiên thú tiên mạch định cư. Đây chính là Hạ Vận tiên mạch tiên thú quy tắc. Nếu dạng này, giúp ta đưa một chút lễ vật đi vào đi. Hạ Thiên ném đi một cái chữ vật trang bị đi qua. Đạo thân ảnh kia trực tiếp nhận lấy chữ vật trang bị, đừng làm ta không có nói cho ngươi, chúng ta tiên thú tiên mạch thế nhưng là rất giàu có, sẽ không thiếu ngươi những vật này, nếu như ngươi không muốn chết, cũng nhanh chút đi, nếu không thật kinh động đến Hồng Long đại nhân, đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không được. Nhìn xem ta lễ vật lại nói, Hạ Thiên mỉm cười. Đạo thân ảnh kia cũng không có để ý, hắn thấy Hạ Thiên tặng lễ chẳng qua là vì tranh thủ bọn hắn một chút hảo cảm mà thôi, bên trong cũng sẽ không có cái gì quý giá đồ vật, liền xem như quý giá đồ vật, cũng không có khả năng gây nên Hồng Long loại này thân phận người chú ý. Ngạch! Khi hắn mở ra chữ vật trang bị thời điểm, hắn cũng là chắp tay Hạ Thiên sinh xin chờ một chút. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thân ảnh này chỉ có dài 10 mét tả hữu, nhưng khí thế lại phi thường khủng bố. Tự thân xuất mã. Hồng Long. Tham kiến Hồng Long tiên sinh, Hạ Thiên có chút khom người. Những cái kia linh bảo là ngươi Hồng Long, thanh âm rất lớn, mặc dù địa thế nơi này khoáng đạt, nhưng hắn thanh âm phảng phất có thể tạo thành hồi âm đồng dạng. Đúng, những này là ta lần này tới, có hai chuyện nếu muốn nói một chút, thứ nhất, ta muốn giết Ngũ Nhất, thứ hai, ta đại biểu Thiên Thú Thành cùng Độc Long Đàm tới hòa đàm. Hạ Thiên nói, hòa đàm. Hồng Long sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngươi cũng xứng. Đằng sau ba chữ này là Hồng Long hét ra. Cường đại lực trùng kích đem chung quanh thực vật hủy diệt, liền một tòa núi nhỏ cũng là trực tiếp bị san thành bình địa. Tiên quan áo choàng. Hạ Thiên sử dụng tiên quan áo choàng, đem cái này tổn thương ngăn trở. Muốn nói lời nói, liền để Vạn Lý Giao cùng Thiên Thú Thành chủ tới ở đây quỳ xuống ba ngày, ta liền đàm luận. Hồng Long bình thường chính là một cái phi thường bá đạo người, lúc này ở nghe được Hạ Thiên muốn cùng nói thời điểm, hắn cũng là biểu lộ thái độ của mình. Có thể nói, Tiên Thú Sơn Mạch, so Độc Long Đàm càng thêm khó mà giải quyết. Hạ Vận Cửu Tiên dám đi Độc Long Đàm cướp người, nhưng tuyệt đối không dám đi Tiên Thú Sơn Mạch bên trong cướp người. Mà lại bọn hắn dám bá khí bức bách Vạn Lý Giao, cũng không dám trong Tiên Thú Sơn Mạch bức bách Hồng Long. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc vấn đề. Còn có, không cần nói với ta cái gì mấy năm sau Long Mạch vấn đề, ta đã sớm muốn thu thập Thiên Thú Thành cùng Độc Long Đàm những cái kia phản đồ, tính toán là ngày đó thật phát sinh, ta cũng cho rằng đây là một cái thanh lý môn hộ cơ hội tốt. Hồng Long phảng phất là biết Hạ Thiên muốn nói gì đồng dạng, trực tiếp phong kín Hạ Thiên muốn nói lời. Không cho Hạ Thiên cơ hội mở miệng. Nếu như ta cần Long Mạch cùng Linh Bảo vấn đề đâu, Hạ Thiên hỏi. Long Mạch không phải loại người như ngươi có thể theo dõi, vì lẽ đó cùng ngươi không có gì để nói, còn có Linh Bảo, nếu như không phải xem ở những cái kia Linh Bảo trên mặt mũi, ta cũng sẽ không đi ra cùng ngươi đàm luận. Hồng Long có ý tứ là, Hạ Thiên cầm những cái kia Linh Bảo coi như là cùng hắn gặp mặt phí đi. Nếu như là càng nhiều Linh Bảo đâu, Hạ Thiên hỏi. Ngươi lấy ra càng nhiều Linh Bảo, ngươi giết Ngũ Nhất ta không hỏi tới, bởi vì ta chỉ coi trọng giá trị của ngươi vượt qua Ngũ Nhất. Vậy ngươi giết Ngũ Nhất ta cũng không quan tâm, chỉ đơn giản như vậy, hiện tại ta đã không có hứng thú kia, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hồng Long nói, đây chính là chênh lệch. Nếu như cùng Vạn Lý Giao so ra, Hồng Long mới gọi là chân chính cường thế. Vạn Lý Giao kia chỉ bất quá là sĩ diện mà thôi. Xem ra không dễ dàng như vậy nói tiếp a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đã sớm biết không dễ dàng như vậy, Hạ Thiên cũng minh bạch. Ở đây, dùng sức mạnh là không được, dù là hắn đem chính mình nhận biết tất cả cao thủ đều rời ra ngoài, Tiên Thú Sơn Mạch như thế lớn thế lực, cũng sẽ không yếu thế. Đây chính là Hạ Vận Tiên Mạch lớn nhất một thế lực a. Nếu như ta nhất định phải đàm luận đâu, Hạ Thiên nói. Tốt, muốn cùng ta đàm luận dễ dàng, tiếp được ta một kích, ta cho ngươi thập quang phân, nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy liền chết chắc sợ, hiện tại liền đi. Hồng Long đáp lại nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.